Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 231 ỉ thế hiếp người mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La lập tức cảm thấy đời này mình gặp phải nguy cơ lớn chưa từng có. Hắn không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, sau đó cố gắng nhớ lại xem đã có chuyện gì. Hắn nhìn xung quanh một vòng. May quá! Đây vẫn là phòng của mình. Nhưng lúc mình ngủ tối qua, rõ ràng là chỉ có mình kia mà. Mỹ nhân kia cũng dần dần tỉnh lại. Sung sướng quá, thoải mái quá. Nàng hết sức tự nhiên uốn éo vòng eo mềm dẻo, trở cặp đùi thon thả trắng như ngọc. Hai cánh tay không chút tì vết giơ cao, uể oải uốn người một cái. Trong đầu Vũ La lập tức có một tiếng sét nổ ầm, sững sờ tại chỗ, không ngờ là Chu Cẩn. Hiện tại nàng hoàn toàn bại lộ toàn thân trước mặt Vũ La. Giống như bạch ngọc không tì vết, thậm chí một nốt ruồi nhỏ cũng không thấy. Tựa như một tòa thiên nhiên hoàn mỹ. Hai hạt đậu đỏ trên ngực dường như được khảm vào đôi ngọc thỏ, khiến cho bộ ngực nàng trông xinh đẹp kinh người. Sau khi duỗi người, Chu Cẩn chợt cảm thấy đau nhói phải co mình lại. Hơn nữa trong cơn tiêu hồn tối qua, nàng vốn quen thói nữ hoàng, bản thân chiếm quyền chủ động. Tối qua tranh đấu không ngừng cùng Vũ La, tự nhiên kẻ hưởng thụ là Vũ La, kẻ chịu khổ lại là nàng. Đêm qua tiêu hồn hết đợt này tới đợt khác, cuối cùng kiệt sức ngủ say, hoàn toàn không có cảm giác gì. Sáng nay tỉnh lại mới cảm thấy đau đớn. Trong cơn đau, Chu Cẩn mở to mắt, nhất thời hóa đá. Trong đầu nàng thình lình hiện lên vô số cảnh tượng tối qua. Vũ La thấy nàng sắp sửa thét lên, vội vàng bụm miệng nàng lại. Trăm ngàn lần đừng kêu, chỉ cần nàng kêu lên, hai ta coi như xong đời. Vũ La chợt hét thảm một tiếng, là do Chu Cẩn hung hăng cắn vào tay hắn. Ngón tay Vũ La máu chảy đầm đìa, hắn giận dữ nói. Nàng là chó cắn người. Chu Cẩn đùng đùng nổi giận, hận không thể cắn Vũ La thành từng mảnh. Lúc này Vũ La vẫn còn căm tức. Ta mới là kẻ bị hại. Ngươi nói cái gì có gan ngươi lặp lại lần nữa. Chu Cẩn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ điên cuồng. Linh lực chớp động quanh thân nàng. Không ngờ nàng vừa thoáng động, hạ thân lập tức đau nhói như bị xé. Đôi mày thanh tú cao chặt. Nhất thời lửa giận hạ xuống. Vũ La chỉ xung quanh. Đây chính là phòng ta, vì sao nàng lại ở đây? Chu Cẩn á khẩu không trả lời được. Nàng vốn không phải là loại người miệng lưới linh lợi, trên thực tế có rất nhiều điểm nàng cũng giống như Vũ La. Tỉ như trong những trường hợp dùng mưu kế không xong, vậy chuyển sang dùng bạo lực mà giải quyết. Vũ La còn đang nói hết sức hùng hồn. Ta là người đã có ý trung nhân. Nhưng hiện tại xảy ra chuyện như vậy, ta còn mặt mũi nào gặp người ta? Nàng bảo ta làm sao đối mặt với Cốc Mục Thanh đây? Nếu là nữ nhân khác, hẳn có rất nhiều biện pháp phản bác lại Vũ La. Nhưng hiện tại người đang nằm trên giường hắn lại là Chu Cẩn. Nàng vẫn cho rằng nữ nhân hẳn phải ngang hàng cùng nam nhân. Một nam nhân chỉ có thể cưới một lão bà. Hiện tại rõ ràng là nàng ngủ với lão công người khác. Bất kể thế nào, xem như nàng cũng có lỗi với Cốc Mục Thanh. Cho nên lúc này á khẩu nghẹn lời, không nói được gì. Vậy chúng ta phải làm sao? Chu Cẩn cảm thấy có điểm khác thường, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, chỉ có thể nén giận hỏi. Trên thực tế Vũ La hiện tại cũng là tâm loạn như ma. Bất kể trong lòng Chu Cẩn nghĩ thế nào, rốt cuộc hắn cũng đã chiếm tiện nghi của cô nương người ta. Nhưng rõ ràng Chu Cẩn không có khả năng chung chồng với Cốc Mục Thanh, vấn đề này vô cùng nan giải. Hai người nhăn nhó mặt mày nhìn nhau, một lúc lâu sau Chu Cẩn mới cảm thấy có chút khác thường. Cả hai người vẫn còn đang lõa thể, cứ nhìn nhau như vậy quả thật có hơi. Vũ La cũng phát hiện chuyện này, đôi mắt hắn không tự chủ được quét qua thân thể Chu Cẩn vài lượt. Nói thật ra đây không phải là vấn đề hiếu sắc, mà là bản năng cơ bản thúc đấy. Sau vài lượt, từ trên xuống dưới Chu Cẩn đã bị hắn nhìn sạch sẽ. Cho dù là tiền kiếp Vũ La đã nhìn quen thân thể của đệ nhất tiên tử phe chính đạo Tống Kiếm Mi, cũng không khỏi thầm tán thưởng. Quả nhiên là một nữ nhân hoàn mỹ không thể nào chây vào đâu được. Đương nhiên chỉ là bề ngoài không thể chây vào đâu được, còn tính cách thì... Ánh mắt hắn lướt qua lướt lại, Chu Cẩn thấy vậy bèn nghiến răng hỏi. Vũ La buột miệng nói. Dù sao đêm qua cũng đã nhìn thấy hết, nàng còn quan trọng quá làm gì. Chu Cẩn hung hăng tát cho hắn một tát tai. Thối lắm, ngươi không quan trọng nhưng ta quan trọng. Vũ La vội vàng quay mặt đi. Trong lòng thầm nhú thật không thể thể ngờ được. Lại là một con sư tử cả trong chuyện ấy. Đêm qua nàng điên cuồng như vậy. Hiện tại còn ra vẻ. Chu Cẩn lấy chăn quấn ngang người, bắt đầu tìm y phục, nhìn thấy giường chiếu ngổn ngang, không khỏi đỏ bừng mặt mũi. Từng cảnh tượng đêm qua nhất nhất hiện ra trong đầu. Tối qua quả thật hết sức điên cuồng. Ừ, có vẻ như mình cũng liên tục. Chu Cẩn muốn khóc mà không ra nước mắt, y phục nàng đã bị xé nát. Vũ La cũng vậy. Nhưng hắn ung dung lấy trong không gian chứ vật ra một bộ y phục khác mặc vào người. Chu Cẩn chưa từng có kinh nghiệm ra ngoài. May là trước khi đi, Chu Hoành đã dặn dò nàng mang theo y phục thay đổi. Chuyện này ở nhà toàn là thị nữ chuẩn bị cho. Nhưng tới Nhược Lô Ngục, dọc đường vất vả gió bụi, ngày đầu tiên nàng đã thay hết y phục của mình. Y phục bẩn còn chưa được giặt, vứt trong phòng mình. Nói cách khác, hiện tại Chu Cẩn không còn y phục thay đổi. Chu Cẩn cảm thấy hạ thân nóng rát, trên mặt nóng bừng, liếc nhìn Vũ La một cái, hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Chợt một tràng tiếng bước chân vang lên, chi nghe giọng Kiều Hổ vang lên ngoài cửa. Đại nhân, Diệp đại nhân mời ngài tới, thương thế của ngài ra sao rồi? Chu Cẩn sợ tới mức chui tọt vào chăn, thân hình nàng trắng như tuyết, lúc này trông giống như một con thỏ trắng đang hoảng sợ. Vũ La ra dấu cho nàng yên tâm, sau đó cao giọng hỏi. Là Kiều đại ca đó ư, Diệp đại nhân tìm để có chuyện gì? Diệp đại nhân muốn triệu tập mọi người thương lượng chuyện Nhạc Băng Uyên một chút. Vũ La lên tiếng nói. Được. Huyên về bẩm báo Diệp đại nhân, để rửa mặt chải đầu một chút, lập tức tới đó. Kiều Hổ đáp ứng một tiếng, sau đó rời đi. Vẻ mặt Chu Cẩn vô cùng đau khổ. Hỏng rồi, chắc chắn Diệp Niệm An cũng phái người báo cho Chu gia ta. Nhị ca còn đang hôn mê, thủ hạ chắc chắn sẽ tìm ta bẩm báo, vậy không phải là bại lộ rồi sao? Vũ La khoát tay. Mau mau lên, ta yểm hộ nàng nhanh chóng trở về. Chuyện giữa chúng ta, về sau có thể chậm rãi thương lượng, nàng yên tâm ta. Giọng Vũ La chợt trở nên kiên quyết. Bất kể chuyện này kết thúc ra sao, rốt cuộc ta sẽ cho nàng một câu trả lời công bằng. Rốt cuộc hắn không phải loại người thoái thác trách nhiệm. Tuy rằng biết rõ bên trong việc này có uẩn khúc, nhưng trách nhiệm của mình, mình vẫn phải gánh vác. Chu Cẩn buồn bực vô cùng. Y phục của ta đã bị ngươi xé nát. Vũ La buột miệng nói. Sao nàng không lấy trong không gian chứ vật? Chẳng lẽ nàng không chuẩn bị gì? Chu Cẩn căm giận nhìn hắn nói thừa. Nếu ta còn y phục cần gì nhiều lời với ngươi? Vũ La vỗ vỗ trán mình. Nhanh chóng tìm một bộ y phục của mình cho nàng mặc tạm. Y phục trong không gian chứ vật của hắn toàn là cũ, đã từng mặc qua. Tuy rằng sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là nam nhân từng mặc. Chu Cẩn bất đắc dĩ phải mặc tạm lên người. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong lòng không khỏi thoáng động. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Chu Cẩn nén cơn đau ở hạ thân, mặc y phục vào. Nàng bước được hai bước, cảm thấy đau đớn đi không nổi, thầm hận tối qua mình không biết xấu hổ tranh quyền chủ động. Hiện tại vô cùng đau khổ, kẻ hưởng thụ là nam nhân, còn mình đau đớn vô cùng. Vũ La Sao không rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng thấy ánh mắt giận dữ của Chu Cẩn theo bản năng khoát tay lia lịa. Không thể trách ta được, tối qua nàng cũng quá hăng say. Chu Cẩn muốn khóc mà không ra nước mắt, nửa xấu hổ nửa cầu xin. Ngươi hãy mau giúp ta nghĩ cách. Vũ La vừa đưa tay ra chợt khựng lại một chút, cuối cùng cũng nghiến răng một cái bế. Xốc nàng lên, hé cửa ra một chút quan sát. Thừa dịp tên binh sĩ của Chu gia quay mặt đi nơi khác, lập tức chạy nhanh ra ngoài. Hắc Thủy Tiên lần này mình làm mình chịu. Nàng quyết định làm cho Vũ La và Chu Cẩn tiêu hồn trong trạng thái hồ đồ một lần. Sau đó nhất định cả hai sẽ vô cùng rối loạn. Đến lúc đó Chu Hoành vẫn còn hôn mê. Chỉ còn mình Diệp Niệm An chủ trì đại sự. Hắc Thủy Tiên có thể nhân nước đục mò cá. Nhưng tối qua nàng định trở về, nhưng lại cảm thấy có chút không yên lòng. Dâm dược kia cũng không phải của nàng. Sau khi nàng đoạt được cũng là lần đầu tiên sử dụng. Không biết hiệu quả thế nào. Có thành sự hay không? Vạn nhất dược tính không đủ thì sao? Cho nên Hắc Thủy Tiên quay lại, áp tai vào cửa sổ phòng Vũ La nghe ngóng. Nàng ở cửa sổ phía sau, người Chu gia gác ở cửa chính tự nhiên không phát hiện ra nàng. Hơn nữa tu vi của nàng cao hơn tên binh sĩ kia rất nhiều, đối phương tuyệt đối không có khả năng phát hiện nàng. Ban đầu không có chuyện gì. Sau đó thanh âm rên ư ư của hai người. Tiếng y phục bị xé rách soàn soạt. Tiếng giường gỗ lay động kêu ghen ghét. Tất cả hợp lại với nhau, khiến cho Hắc Thủy Tiên bên ngoài nghe trộm phải đỏ mặt tía tai. Nàng thầm thở ra một hơi thật dài, sau đó phóng xuất một kết giới cách âm tránh cho tên binh sĩ kia nghe thấy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vũ La cùng Chu Cẩn vật lộn cả đêm trong phòng, nhưng bên ngoài không hề hay biết. Thanh âm Chu Cẩn điên cuồng run rẩy, hết sức chói tai. Nếu Hắc Thủy Tiên chỉ dừng ở đó thì đã khác. Nhưng nàng lại cảm thấy tò mò. Bèn mở ra một lỗ hổng trên kết giới. Tiếp tục lắng nghe. Hai người ăn á trong phòng khoảng 3 canh giờ. Thanh âm sát phạt nhịp nhàng mãnh liệt. Khiến cho Hắc Thủy Tiên nghe thấy đau khổ như đang bị tra tấn. Đến khi hai người xong việc tất cả trở nên yên tĩnh. Hắc Thủy Tiên mới trở về phòng mình trong trạng thái lửa dục bừng bừng, suốt đêm không ngủ được. Hắc Thủy Tiên lăn qua lộn lại trên giường. Bên tai vẫn còn vang lên tiếng kêu chói tai của Chu Cẩn. Tiếng thở dốc cường tráng của Vũ La. Mãi đến bình minh. Hắc Thủy Tiên ngồi dậy soi gương mới phát hiện ra dưới hai mắt mình đã thâm quầng. Nàng ảo não chải tóc bới đầu, hung hăng mắng mình trong gương. Ngươi quả thật là không biết xấu hổ. Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, rốt cuộc dễ coi hơn một chút, cố gắng đè ép ngọn lửa trong lòng. Hắc Thủy Tiên dùng phấn đánh lên che đi dấu vết thâm quầng. Sau đó nàng mới ung dung đi tìm Diệp Niệm An thương lượng sự tình phân phối nhân thủ tiến vào Nhạc Băng Uyên. Nhạc Băng Uyên xuất hiện cũng là một cơ duyên, rốt cuộc cũng không biết nó sẽ mở ra trong bao lâu. Trì hoãn một ngày sẽ giảm đi rất nhiều ít lợi. Cho nên Diệp Niệm An mới phái Kiều Hổ đi mời người Chu gia và Vũ La tới thương lượng. Vũ La tới trước, qua một lúc sau Chu Cẩn mới tới. Hôm nay Chu đại tiểu thư tỏ ra nhẫn vô cùng, bước đi nhẫn nha chậm rãi, bày ra bộ dáng tiểu thư khuê các. Hắc Thủy Tiên nhìn nàng, nhớ tới thanh âm tối qua nàng tranh quyền chủ động với Vũ La, không khỏi cười lạnh trong lòng. Còn giả vờ làm thục nữ, rõ ràng là một dâm phụ không sai. Nàng quên rằng chuyện ấy là do mình gây ra. Sở dĩ nàng thấy gai mắt Chu Cẩn như vậy cũng có một phần ghen tị trong đó. Ánh mắt Vũ La và Chu Cẩn vừa gặp nhau, lập tức nhanh chóng rời ra. Ai nấy ngoảnh đi nhìn sang nơi khác. giống như hai người không quen biết. Hắc Thủy Tiên quan sát thấy, trong lòng mừng thầm, chuyện này thành rồi. Được rồi, mọi người đã tới, chúng ta thương lượng với nhau một chút xem sao. Nhạc Băng Uyên đã mở, cũng phải vào đó xem. Diệp Niệm An liếc nhìn mọi người. Chúng ta sẽ phái đi bao nhiêu người? Trong quá trình thương nghị, Chu Cẩn cùng Vũ La quả nhiên có chút mất hồn mất vía. Hắc Thủy Tiên mừng thầm. Nàng tiếu lý tàng đao. Ép Diệp Niệm An từng bước một. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Lấy Hắc Thủy Tiên làm chủ. Mọi người cùng nhau tiến vào Nhạc Băng Uyên. Chuyện này cũng là vì tâm thần Vũ La và Chu Cẩn không yên, khiến cho Hắc Thủy Tiên chiếm ưu thế. Cũng vì binh sĩ Chu gia còn chưa khôi phục. Số nhân thủ có thể dùng tới không nhiều. Mà thực lực của thủ hạ Diệp Niệm An không đủ. Hắc Thủy Tiên phái tất cả 60 tên tu sĩ mà mình đưa tới Nhược Lô Ngục, Chu gia miễn cưỡng chọn được 40 người. Lúc trước có 40 người theo Chu Hoành tiến vào Nhược Lô Ngục. Sau lại điều động thêm 60 người. Tổng cộng có thể sử dụng 100 người. Nhưng vì phải để lại một số bảo vệ Chu Cẩn và Chu Hoành đang bị thương, cho nên điều đi 40 người đã là cực hạn. Bên phía Nhược Lô Ngục, Diệp Niệm An cũng muốn chọn khoảng 10 người tiến vào. Nhưng đám ngục tốt thủ hạ của lão e sợ Nhạc Băng Uyên. Rốt cuộc chỉ có Kiều Hổ và Mã Hồng hưng phấn tiến vào. Diệp Niệm An cũng không còn cách nào khác. Vũ La cũng không muốn vào sớm như vậy. Hiện tại lòng dạ hắn đang rối bời. Trước khi hiểu rõ được chuyện giữa hắn cùng Chu Cẩn vốn có vẻ hết sức kỳ quặc. Hắn tuyệt đối không muốn tiến vào Nhạc Băng Uyên, nguy hiểm trùng trùng. Hơn nữa bất kể thế nào, chuyện vừa qua có lỗi với Cốc Mục Thanh, hắn vẫn thấy trong lòng áy náy. Trong thời kỳ này, ngoại trừ Chu Cẩn khác người ra, không có ai cho rằng nam nữ bình đẳng. Cho nên tuy rằng trong lòng Vũ La áy náy, nhưng cũng không thấy quá đau lòng. Nhưng độc thủ đâm sau lưng hắn làm cho hắn ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi thương nghị xong xuôi, nhân mã ba phe lập tức tập trung ở lối vào Nhạc Băng Uyên. Mọi người đã đến đông đủ, Hắc Thủy Tiên nhìn Diệp Niệm An. Diệp đại nhân, bắt đầu đi. Diệp Niệm An gật gật đầu. Kiều Hổ, ngươi vào trước xem sao. Trên không mười trượng, tinh cầu đầu thú bình lặng vô cùng. Kiều Hổ cẩn thận tới gần, tinh cầu nọ vẫn không có phản ứng gì. Y bèn bay tới bên cạnh tinh cầu. Giơ tay ra ấm nhẹ vào tinh cầu một cái. Tinh cầu giống như mặt nước. Hút bàn tay y vào trong. Ngay sau đó, toàn thân Kiều Hổ cũng bị hút vào. Mọi người xôn xao một trận, nhưng Diệp Niệm An không lộ vẻ gì, lão chờ một lúc lại vung tay lên. Nhân mã ba phe nối đuôi nhau bay lên, thông qua tinh cầu tiến vào Nhạc Băng Uyên. Mối nguy trong Nhạc Băng Uyên cho tới bây giờ vẫn còn là nghi hoặc. Không có biện pháp gì dự phòng, chỉ có thể dựa vào tu vi của mình chống đỡ. Nhưng lại phải khống chế bản thân thật tốt, trăm ngàn lần không thể ỷ mạnh, càng không thể quá tham lam. Bởi vì một khi vượt qua sức chịu đựng, cho dù là còn sống đi ra, không được bao lâu cũng sẽ suy nhược mà chết. Kiều Hổ là người đầu tiên đi vào. Trong số những người ở đây, tu vi của y chỉ có thể xem như trung bình. Bởi vậy cũng là người đầu tiên trở ra. Từ lúc y vào cho đến khi ra, không quá khoảng thời gian uống cạn chén trà. Người cuối cùng vừa tiến vào, Kiều Hổ đã từ trong tinh cầu bay ra. Hầu như toàn thân y không còn sức lực, từ trên cao 10 trượng rơi cắm đầu xuống. Vũ La nhanh chóng chạy tới đón lấy y, chỉ thấy Kiều Hổ muốn nôn, sắc mặt tái nhợt. Vũ La giao y cho ngục tốt bên cạnh chăm sóc. Thuộc hạ Kiều Hổ vội vàng chạy tới. Lăng xăng lấy ra linh đan. Khăn ướt lau mặt. Kiều Hổ mới vừa ra được một lúc. Bên trong tinh cầu liên tục có người ra. Người nào cũng có tình trạng gần giống như Kiều Hổ. Chu Cẩn mang theo 10 tên binh sĩ, nhanh chóng đón lấy người phe mình. Hắc Thủy Tiên luống cuống tay chân, không ngừng phóng xuất đạo đạo linh quang đón lấy người mình chậm rãi hạ xuống. 102 người tiến vào, chưa quá thời gian ăn xong bữa cơm, tất cả đã ra ngoài. Hơn nữa rốt cuộc những người này có lấy được thứ gì không cho tới bây giờ vẫn chưa nói được. Sau non nửa canh giờ, những người này mới chậm rãi khôi phục lại. Diệp Niệm An vội vàng hỏi Kiều Hổ. Tình huống thế nào? Kiều Hổ lật tay lại, một chiếc ngọc giản nằm trong tay y, trên đó có ba chữ cổ truyện. Kiều Hổ nở một nụ cười hài lòng, ôm quyền thi lễ Diệp Niệm An. Đa tạ Diệp đại nhân thành toàn. Kiều Hổ tư chất không tệ, tuy rằng không có tuổi căn, nhưng tư chất xem như trung thượng. Chỉ là trước nay không có công pháp gì tốt. Hiện tại lấy được một bản đạo quyết thượng cổ. Đối với y chính là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 232 ỉ thế hiếp người mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đạo quyết như vậy chính là cơ duyên Kiều Hổ đã lấy được, vậy chỉ có y tu luyện. Bất cứ ai cũng sẽ không đoạt lấy, làm như vậy có vẻ bất cận nhân tình. Mã Hồng lấy được một khối thái ấp ngân phách to bằng đầu người. Đây cũng là tài liệu luyện khí vô cùng trân quý. Hiện tại rất khó tìm trên tu chân giới. Nhưng trong Nhạc Băng Uyên lại không có gì là hiếm. Nếu so ra, Mã Hồng và Kiều Hổ coi như may mắn. 40 người của Chu gia, 60 người của Hắc Thủy Tiên, tổng cộng 100 người, nhưng chỉ có 10 người lấy được bảo bối. Phe Hắc Thủy Tiên có 6 người, phe Chu gia có 6 người, đúng theo tỷ lệ. Hoặc được pháp bảo tàn khuyết, hoặc tài liệu vi hữu, hoặc linh đan không biết có tác dụng gì. Nhưng không ai lấy được đạo quyết. Ánh mắt mọi người nhìn Kiều Hổ tỏ vẻ hâm mộ vô cùng. Trên thực tế ai cũng hy vọng có thể lấy được một bộ thượng cổ đạo quyết, như vậy có nghĩa thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Nhưng bọn chúng lấy được những thứ này chỉ có thể dâng lên cho cấp trên. Sắc mặt Hắc Thủy Tiên và Chu Cẩn trở nên hết sức khó coi, ai nấy dẫn người rút lui. Tối thiểu cũng phải tính dưỡng một ngày, những người này mới có thể trở vào Nhạc Băng Uyên. Hắc Thủy Tiên biết thời gian chờ đợi càng dài, vậy càng có lợi cho Chu gia. Cho nên sau khi trở về, nàng lập tức liên hệ cùng Sở Tam Tuyệt. Ba người Vũ La, Kiều Hổ, Mã Hồng cùng ngồi trên vọng sơn các với Diệp Niệm An, sắc mặt bốn người đều lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng lần này phe Nhược Lô Ngục Chi phái hai người tiến vào, nhưng thu hoạch lại là lớn nhất. Chẳng những cả hai đều tìm được bảo vật, Kiều Hổ còn lấy được một bản đạo quyết chân quý. Mà lúc này, sau khi Vũ La bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng đã hiểu ra là ai đã hãm hại mình. Thật ra nói cũng đơn giản, chuyện này ai có lợi nhiều nhất, kẻ đó chính là độc thủ sau màn. Không thể loại trừ bên ngoài có người giở trò tổn nhân bất lợi kỷ, nhưng chuyện này lớn như vậy, phiêu lưu mạo hiểm vô cùng. Nếu không có động cơ và lợi ích, không ai ngu tới mức hãm hại Vũ La như vậy. Sau khi hiểu rõ chuyện này, Vũ La lập tức suy ra độc thủ sau màn Hắc Thủy Tiên. Bốn người nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Niệm An khen ngợi Kiều Hổ cùng Mã Hồng một chút, sau đó lại nói. Tất cả trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dựa vào hai người các ngươi. Lão liếc nhìn sang Vũ La. Vũ Lam, ngày mai ngươi có vào không? Vũ La cười khổ. Thật ra ta rất muốn vào, nhưng e rằng có người không chịu. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, trưởng lão Sở Tam Tuyệt truyền xuống một đạo mệnh lệnh, phàm là người có chức quan chính thức của Cửu Đại Thiên Môn không thể tiến vào Nhạc Băng Uyên. Về phần lý do chính là không cho phép quan tranh lợi cùng dân. Lý do lừa mình dối người như vậy, đường đường Sở Tam Tuyệt trưởng lão của trưởng lão hội cũng có thể nói ra. Nhưng lại khiến cho Vũ La hết cách. Cả Nhược Lô Ngục tuy rằng giam giữ nhiều tay cử phách phe ma đạo như vậy, nhưng trên thực tế phẩm cấp rất thấp. Thẩm Phán Đình nằm dưới Trưởng Lão Hội, Nhược Lô Ngục nằm dưới Thẩm Phán Đình có thể tưởng tượng được. Còn chức vụ ban đầu là do Nhược Lô Ngục bổ nhiệm. Không phải là quan viên thuộc Cửu Đại Thiên Môn. Cho nên Kiều Hổ và Mã Hồng vẫn có thể tiếp tục tiến vào Nhạc Băng Uyên. Theo mệnh lệnh của Trưởng Lão Sở Tam Tuyệt tới Nhược Lô Ngục còn có 300 tên tu. Dù sao Sở Tam Tuyệt cũng không phải là thế gia tu chân khổng lồ trên tu chân giới như Chu gia. 300 người này hầu như là tất cả thành viên tổ chức của Sở Tam Tuyệt, lão đã dốc hết toàn lực của mình. Mà chuyện kia ảnh hưởng tới Chu Cẩn nặng hơn Vũ La nhiều. Mãi cho tới hôm nay Chu Cẩn còn có chút mất hồn mất vía, cho nên tranh đoạt với Hắc Thủy Tiên bị rơi xuống hạ phong. Hắc Thủy Tiên một hơi phái tất cả 360 người của mình vào Nhạc Băng Uyên, mà Chu gia chỉ có được 100 người. Về phần Nhược Lô Ngục, chỉ có 2 người hết sức đáng thương. Bởi vì ngày hôm qua Kiều Hổ cùng Mã Hồng thắng lợi trở về. Đám ngục tốt thấy vậy thèm chảy nước dãi. Cũng có ban đầu muốn theo bọn họ tiến vào Nhạc Băng Uyên. Nhưng sau khi Diệp Niệm An kiểm tra tu vi của họ cuối cùng thận trọng từ chối. Bên dưới tinh cầu đầu thú thật lớn, người đứng đông nghịt. Sau khi những người đầu tiên tiến vào, những người bên dưới còn chưa vào hết đã có người trở ra. Cũng giống như hôm qua. Mỗi một người sau khi đi ra đều suy yếu vô cùng. Đám ngục tốt không thể làm gì. Nhưng cũng có thể hỗ trợ cứu chữa cho những người này. Vì vậy trong lúc nhất thời, xung quanh Khước Phong Đường trở nên vô cùng bận rộn. Sau một phen hỗn loạn, Hắc Thủy Tiên mừng giờ vô cùng, mặt mày tươi rói. Hôm nay phe của nàng lấy được một bộ đạo quyết, hơn 20 món pháp bảo, còn có 2 bình linh đan, cùng với hơn 30 thứ tài liệu chân quý. Nếu so với hôm qua, vô luận là số lượng hay là tỷ lệ đều gia tăng rất nhiều. Nhất là bộ đạo quyết nọ được khắc trên một chiếc tiểu đỉnh màu vàng cổ kính. Văn tự cũng hết sức cổ xưa. Không ai ở đây có thể nhận ra. Hắc Thủy Tiên cho là chân bảo. Đương nhiên đây cũng là vì Hắc Thủy Tiên cảnh giác với Vũ La. Không dám cho hắn xem. Bằng không Vũ La có thể nhận ra ngay tại chỗ. Về phần Chu gia, hôm nay lại là 10 phần ảm đạm, 100 người đi vào thu hoạch còn ít hơn ngày hôm qua. Chỉ có 9 người tìm được bảo vật, còn lại toàn là một ít pháp bảo tổn hại cùng một ít tài liệu hết sức tầm thường. Sắc mặt Chu Cần có vẻ không vui. Lúc này rốt cuộc nàng cũng đã hiểu ra. Mọi chuyện xảy ra chắc chắn là do Hắc Thủy Tiên phá rối. Nàng hung hăng chừng mắt liếc nhìn Hắc Thủy Tiên một cái, căm giận mang theo người phe mình rời đi. Hắc Thủy Tiên đắc ý rào rạt, mang theo người phe mình nghênh ngang rời đi. Xung quanh Khước Phong Đường chỉ còn lại 4 người Vũ La cùng đám ngục tốt. Kiều Hổ và Mã Hồng hôm nay không còn may mắn, không tìm được gì cả. Diệp Niệm An cũng không dám tham lam. Hôm qua đã có thu hoạch không ít. Nếu ngày nào cũng thu được bảo bối, vậy còn là Nhạc Băng Uyên sao? Diệp Niệm An khoát tay ra lệnh cho đám ngục tốt giải tán. 4 người chậm rãi vừa tán gẫu vừa trở về Vọng Sơn Các. Vừa vào Vọng Sơn Các, đột nhiên toàn thân Kiều Hổ run lên. Diệp Niệm An chấn động, vội vàng giữ chặt y. Kiều Hổ, có chuyện gì vậy? Phải chăng ngươi ở trong Nhạc Băng Uyên quá lâu? Tất cả mọi người đều quan tâm, Vũ La có quan hệ rất tốt cùng Kiều Hổ, cũng vội vàng chạy tới hỏi han. Sao hả, không có việc gì chứ? Kiều Hổ ra sức xua tay, sau đó lấy ra trong lòng một thứ. Chỉ thấy thứ nọ tròn mà dẹp, to bằng bàn tay, trên mặt khắc văn tự cổ xưa, dường như có 2 tầng trên dưới. Lúc này Kiều Hổ mới lên tiếng nói. Đây là thứ ta tìm được hôm nay. Thứ nó hết sức hoàn chỉnh, hiển nhiên là một món pháp bảo được bảo tồn nguyên vạn. Hơn nữa vừa lấy ra, ai nấy đều cảm thấy khí chất cổ kính. Linh khí hoàn toàn nổi liếm bên trong, không cảm nhận được chút lực lượng nào cả.

mọi người vui sướng nhảy nhót không ngừng. Lại quên rằng Nhạc Băng Uyên này chính là một tử địa. So với lần trước xuất hiện, lần này Nhạc Băng Uyên càng đáng sợ hơn. Chẳng những lúc mở lối vào xảy ra thiên tai, mà còn hiện tại nó đã giết người trong vô hình. Tuy rằng hiện tại quân của Chu gia đã có gần ngàn người khôi phục, vượt xa nhân số phe Hắc Thủy Tiên, nhưng hiện tại mọi người cũng không dám đi vào. Rốt cuộc vì sao xảy ra chuyện như vậy, vẫn không ai biết được rõ ràng. Sau khi Vũ La xuất quan biết những chuyện này, cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Trên thực tế, nếu mọi người bình tĩnh một chút, không bị bảo vật bên trong Nhạc Băng Uyên làm cho hôn mê đầu óc, sẽ thấy lối vào vốn không có chuyện gì lớn lao trong những lần xuất hiện trước. Lần này không hiểu vì sao nguy hiểm gấp mấy lần. Chính là một điểm đáng ngờ rất lớn. Kiều Hổ cùng Mã Hồng có vẻ vui sướng khi người khác gặp họ, nhất là Sở Tam Tuyệt trưởng lão tổn thất 60 tên tâm phúc. Sở Tam Tuyệt không thể sánh bằng Chu gia, binh sĩ Chu gia có hàng ngàn chết mấy chục người không có gì là lớn lao. Nhưng 60 người của Sở Tam Tuyệt là thủ hạ vô cùng đắc lực của lão. Những tên này chết đi cũng giống như Sở Tam Tuyệt bị chặt một cánh tay. Diệp Niệm An nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, lập tức xuất động toàn bộ ngục tốt phong tỏa hoàn toàn Khước Phong đường. Tạm thời không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp cận. Vũ La cũng không sốt ruột, sau khi chuẩn bị xong áo giáp bèn bình tĩnh chờ đợi. Ít lời rất lớn của Nhạc Băng Uyên sờ sờ ra đó, cửu đại thiên môn không thể chống lại mối dù hoạt này. Trong mắt người khác, tỉ như Chu Cẩn, gần đây Vũ La bế quan vài ngày khiến cho nàng có cảm giác như Vũ La đang lẩn trốn mình. Giữa trưa hôm nay, Vũ La vừa ăn cơm xong, đang từ nhà ăn trở về, bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay vươn ra, nắm vào cổ hắn. Vũ La vừa định phản kích, lại nghe mùi hương quen thuộc của bàn tay ấy bèn thôi không phản kháng, mặc cho bàn tay kia kéo mình vào trong một ngõ nhỏ. Sau khi Chu Cẩn chuẩn bị kỹ càng, cho rằng dù Vũ La phản kháng cũng có thể kéo hắn vào, còn có thể thỏa mãn tính cách nữ hoàng của mình một chút. Không ngờ Vũ La không hề phản kháng để mặc cho nàng kéo vào, nhất thời mất hứng, nguyết Vũ La một cách thật dài. Vì sao ngươi biết là ta? Vũ La nhìn bàn tay trắng nón của nàng. Mùi hương này có hơi quen thuộc. Chu Cẩn nhớ tới đêm hôm đó hai người như điên cuồng, không khỏi đỏ bừng mặt. Há chỉ là mùi quen thuộc, hôm đó hai người toát mồ hôi đầm đìa, e rằng cả mùi mồ hôi cũng là quen thuộc. Chu Cẩn làm ra vẻ hung hăng. Phải chăng mấy ngày nay ngươi cố ý trốn tránh ta? Vũ La tỏ ra không kiên nhẫn đáp. Có việc ngươi chỉ trả lời được bấy nhiêu thôi, trước kia ngươi còn nói chịu trách nhiệm kia mà. Vũ La bất đắc dĩ nói. Ta có việc thật, hơn nữa mấy ngày qua nàng cũng bận, ta cũng không tiện quấy rầy. Chu Cẩn dừng thẳng mày liễu, đang định phát tác, bỗng có cảm giác kỳ quái. Dường như tất cả các oán phụ trên đời này bị nam nhân ruồng bỏ đều trải qua trạng thái như vậy. Nam nhân đều mượn cớ bận rộn, có việc, dần dần không đến tìm các nàng. Chu Cẩn cảm thấy hoảng sợ, trời ơi, ta đang làm gì vậy? Vũ La thấy nàng thình lình ngây ngẩn người ra, bèn hue hue tay trước mặt nàng. Nàng làm sao vậy? Chu Cẩn hiện tại vừa xấu hổ, vừa cảm thấy uất ức trong lòng. Trước kia mình cũng không phải như vậy. Nếu không phải tối hôm đó hồ đồ bị tên xú nam nhân này làm chuyện như vậy, làm sao tệ hại tới mức này? Bàn tay Vũ La hoe hoe trước mặt nàng, Chu Cẩn đang buồn bực bèn chộp lấy, cắn mạnh một cái. Vũ La hét thảm một tiếng, ra sức rút tay về, đùng đùng nổi giận nói. Đây là lần thứ hai, nàng quả thật là chó. Chu Cẩn cắn được một miếng, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, hiểu rằng cần phải giải quyết chuyện này, bèn nén giận nói. Ngươi nói đi, rốt cuộc phải làm sao đây? Vũ La có thể có biện pháp gì, hắn chỉ có thể buông tiếng than dài. Chắc chắn là ta phải cưỡi Cốc Mục Thanh. Đương nhiên Chu Cẩn hiểu rõ ràng chính là vì điểm này, cho nên nàng cũng không tìm được cách nào giải quyết. Rốt cuộc nàng cũng không phải là loại người không phân rõ phải trái. Ngay từ đầu Vũ La đã không muốn dây dưa với nàng. Nàng đã sớm đã nhìn ra điểm này. Kết quả bị Hắc Thủy Tiên âm thầm hãm hại, thật ra hai người đều là kẻ thọ hại. Chuyện rối rắm này khiến cho Chu Đại Tiểu Thư không ngủ được mấy ngày qua. Nàng luôn nghĩ cách giải quyết chuyện này, rốt cuộc thật sự không nghĩ ra cách gì mới tới tìm Vũ La. Vũ La thấy gương mặt nàng gầy đi thấy rõ, trong lòng cũng có cảm giác thương hại. Quả thật cả hai đều là kẻ bị hại, nhưng bất kể thế nào, nữ nhân cũng là bên tổn thất nặng nề hơn. Hắn cảm thấy lòng mình mềm lại. Nàng đừng nôn nóng, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Nàng hãy về trước đi, đừng để cho người ta thấy được. Chu Cẩn trầm ngâm không lên tiếng, xoay người bước đi, trong lòng oán hận Hắc Thủy Tiên vô kể. Hại chết ta rồi. Không ra ngoài dự liệu của Vũ La. Phương án xử lý của cấp trên đối với Nhạc Băng Uyên đã được đưa ra nhanh chóng, bất kể người nào cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Lần này trưởng lão hội đã trực tiếp hủy đi mệnh lệnh của Sở Tam Tuyệt. Nhưng cân nhắc tới vấn đề an toàn, cho nên chi hạn định mỗi người được đi vào một lần. Đây coi như là kết quả của chuyện Sở Tam Tuyệt tranh đấu cùng đối thủ. Kết quả này cũng tương đương với chuyện Vũ La cũng chỉ có thể vào một lần. Theo như kinh nghiệm lúc trước, người nào tiến vào 4 lần sẽ chết, nói cách khác mỗi người có thể vào 3 lần. Hiện tại dù Vũ La là đại công thần, nhưng cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Quyết định này vừa được đưa ra. Vũ La chợt nghe ngọc bài của đồng trưởng lão vang lên một tiếng. Thì ra là lão liên hệ với Vũ La. Trước tiên đã cất tiếng thở dài. Vũ huynh để con giết trăm chân chết vẫn còn ngọ nguậy. Mắt thấy Sở Tam Tuyệt không làm gì được, nhưng sau lưng lão vẫn còn người chống đỡ. May nhờ Chu đại trưởng lão kìm giữ người nọ, sau đó mấy người chúng ta hợp lực mới làm cho Sở Tam Tuyệt cúi đầu. Có thể làm tới nước này đã không dễ dàng gì, mong Vũ huynh để lượng giải. Vũ La từng đứng trên địa vị cao, tuy rằng lúc ấy hắn không thích quyền mưu, nhưng đối với chuyện này cũng có thể hiểu được. Đa tạ lão ca, lòng ta hiểu rất rõ ràng. Đồng trưởng lão lại nói. Bất quá lần này lão hành sự có phần quá đáng, không ít người cảm thấy gai mắt. Là lão để phát hiện ra Nhạc Băng Uyên trước, hơn nữa dốc hết toàn lực cứu được một trường đại nạn. Sở Tam Tuyệt lại không cho lão để vào, còn gạt bỏ tất cả người Nhược Lô Ngục ra ngoài, thật sự hết sức khó coi. Hai người lại hàn huyên hai câu. Vũ La cũng đã hiểu được ý của đồng trưởng lão. Chuẩn bị liên thủ với một vài người nữa trong trưởng lão hội. Lật đổ Sở Tam Tuyệt. Chuyện này cũng không có liên quan gì nhiều với Vũ La. Bất quá đồng trưởng lão thông báo trước một tiếng với Vũ La. Có ý là lão đối nghịch cùng Sở Tam Tuyệt là vì lão để cho nên ta mới đứng ra. Có thể lật đổ được Sở Tam Tuyệt là tốt nhất. Vũ La cũng chút giận phần nào, cho nên hắn cũng không phản đối. Mỗi người chỉ có thể vào Nhạc Băng Uyên một lần. Nhìn qua vô cùng bất lợi cho Sở Tam Tuyệt. Bởi vì nhân thủ của lão không đủ. Nhưng ngay sau đó còn có mấy trăm tên tu sĩ tiến vào Nhược Lô Ngục. Lần này Nhược Lô Ngục kín người hết chỗ, các loại vấn đề nối đuôi nhau tới. Sở Tam Tuyệt lại thể hiện ra điểm hùng mạnh của lão. Tuy rằng chấp nhận cho người Nhược Lô Ngục tiến vào Nhạc Băng Uyên. Nhưng lão lại phái người tiếp quản canh giữ lối vào. Chỉ để cho người Chu gia và người phe lão tiến vào trước. Người Nhược Lô Ngục vào sau cùng. Kiều Hổ cùng Mã Hồng đã không thể vào được nữa. Trên thực tế chuyện này là vì ngăn chặn Diệp Niệm An cùng Vũ La. Chủ yếu là đối phó Vũ La. Sở Tam Tuyệt không thèm để ý tới một tên tổng lính ban đầu nho nhỏ của Nhược Lô Ngục. Nhưng sau khi lão xem qua tư liệu do Hắc Thủy Tiên gửi về, phát hiện có vẻ như tên tổng lính ban đầu này có thể chiếm được lợi ích không nhỏ. Chuyện này khiến cho lão thật sự lo lắng. Nếu Vũ La đi vào trước, lấy đi không ít bảo bối, chỉ để lại những thứ tầm thường cho người của mình, như vậy là không được. Cho nên lão chết sống ngăn cản Vũ La bên ngoài. Hơn nữa lão thấy rằng một tên tổng lính ban đầu không làm gì được mình, cho nên thoải mái ngăn cản. Nhưng sau khi người Chu gia và thủ hạ của Sở Tam Tuyệt tiến vào Nhạc Băng Uyên, lại có chuyện xảy ra. Đám tu sĩ trước đây đã vào 2-3 lần. Có một số người đã có cảm giác không ổn. Dường như thương tổn bắt đầu dần dần phát tác. Sau khi tất cả mọi người từ Nhạc Băng Uyên trở ra, đã có 3 tên tu sĩ vì suy kiệt mà chết. Ngay cả nguyên hồn của chúng cũng khô héo trở thành một tinh hạch không có chút sinh cơ. Lần này tiến vào Nhạc Băng Uyên, 2 bên đều có thu hoạch rất lớn. Nhưng lúc này không ai có lòng dạ nào xem lại mình thu hoạch được bảo vật gì. Những người đã từng tiến vào Nhạc Băng Uyên đều trở nên lo lắng. Không biết kế tiếp có tới lượt mình không? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 234 tiên giáp xấu nhất trong lịch sử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chu Cẩn dạo qua một vòng bên ngoài cửa phòng Vũ La qua cửa nhưng không vào. Sau khi đi qua mấy chục trượng bèn quay lại, đi qua cửa lần nữa cũng không vào. Sau vài lượt như vậy, Chu Cẩn tức tối dầm chân. Con heo này sao không chịu ra để cho bản cô nương ngẫu nhiên gặp ngươi. Không gặp ngẫu nhiên được, Chu Cẩn bèn nghiến răng một cái đập mạnh cửa phòng. Tiếng đập cửa thật mạnh vang lên. Vũ La thầm nghĩ trong Nhược Lô ngục này, còn ai dám đập cửa phòng nhìn như vậy. Vừa mở cửa ra liền thấy Chu Cẩn. Vũ La hết sức bất ngờ. Vì sao lại là nàng? Vì sao không thể là ta? Sao hả? Chẳng lẽ ngươi đang chờ nữ nhân khác bị ta làm cản trở rồi sao? Sau khi Chu Cẩn nói xong chợt hối hận, thật muốn cho mình một bạt tai. Mình thật hồ đồ, nói chuyện không suy nghĩ, như vậy không phải là đang ghen hay sao? Quả nhiên Vũ La khẽ cau mày, như cười như không mời nàng vào phòng. Không có. Nhược Lô ngục này không có bao nhiêu nữ nhân, ta chờ ai đây vào đi. Chu Cẩn cúi đầu đỏ mặt đi vào, không nói nửa lời. Vũ La lấy làm kỳ bèn hỏi. Nàng đến tìm ta. Chu Cẩn cất tiếng thở dài. Hay là ngươi đừng đi. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn đi một lần cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng ai mà biết được không phải lúc trước người đi vào 3 lượt cũng không cảm thấy gì sao, đừng vì vật ngoại thân mà mạo hiểm tính mạng mình. Vũ La còn đang sửng sốt. Chu Cẩn đã đỏ bừng mặt cãi chày cãi cối. Bất kể thế nào, ngươi cũng là ân nhân cứu mạng ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Như vậy không khỏi càng nói càng lộ. Từ trước tới nay nàng không xem vị ân nhân cứu mạng này ra gì. Bất quá Vũ La vẫn có chút cảm động, mỉm cười nói. Nàng yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị vạn toàn. Chu Cẩn nổi giận đứng bật dậy. Được, ngươi muốn đi chịu chết thì cứ việc. Ngươi chết đi rồi sẽ không có ai đau lòng đâu, ta phải đi đây. Vũ La vội vàng vọt sang bên Chu Cẩn thở hồng hộc đi ra, đẩy cửa thật mạnh. Vũ La lắc lắc đầu, nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn người ta lật sách. Bất quá vẫn có một nụ cười hiểu ý chậm rãi hiện lên trên mặt hắn. Không riêng gì Chu Cẩn, Chu Hoành cũng đã tỉnh. Sau khi biết được chuyện đã xảy ra, y bèn phái người mời Vũ La tới. Bảo hắn 100.000 lần đừng đem thân vào nguy hiểm. Thủy chung Chu Hoành vẫn nhận định Vũ La là muội phu mình. Không thể để cho hắn chết sớm như vậy được. Diệp Niệm An đã từ bỏ cơ hội tiến vào Nhạc Băng Uyên. Lão không thiếu thứ gì, không cần mạo hiểm. Nhưng Vũ La vẫn muốn vào xem. Chính mình phát hiện được lối vào Nhạc Băng Uyên. nếu không vào xem thật sự có chút không cam lòng. Nhược Lô Ngục là một chỉnh thể. Từ Ly Nhân Uyên tới Ma Lạc Uyên. Phượng Nhãn Thần Văn giống như một sợi chỉ nối liền trong đó. Thật ra Vũ La cũng hết sức tò mò, không biết trong Nhạc Băng Uyên có sợi chỉ này không. Không riêng gì Vũ La. Chu gia cũng có hơn 100 tên binh sĩ chưa từng tiến vào Nhạc Băng Uyên, hiện tại chuẩn bị đi vào thứ thời vận. Thủ hạ của Hắc Thủy Tiên lại được điều thêm 60 tên nữa, cũng muốn vào xem. Những người này không phải là người của Sở Tam Tuyệt. Cho dù là Hắc Thủy Tiên, đối mặt với vị tu sĩ cầm đầu cũng tỏ ra vô cùng cung kính. Người nọ vừa xuất hiện, bên ngoài thân thể liền bao phủ một tầng sương khói, không ai có thể thấy được chân diện mục của y. Mọi người đều hiểu rõ ràng thân phận của người này chắc chắn là không đơn giản, chỉ là không ai có thể khám phá ra. Số tu sĩ đã tiến vào Nhạc Băng Uyên 2-3 lần đã có quá nửa táng mạng trong đó. Thêm vào 100 tu sĩ chết đầu tiên. Lần này Nhạc Băng Uyên xuất hiện có thể nói là một trường đại nạn. Đã làm chết đi mấy trăm người. Nhưng những chuyện này cũng không thể ngăn cản đám tu sĩ cuồng nhiệt. Lối vào Nhạc Băng Uyên xuất hiện tới ngày thứ 9. Vũ La cùng các tu sĩ khác cùng nhau đứng dưới tinh cầu đầu thú thật lớn kia, người Chu gia đông nghịt. Biết rõ có nguy hiểm trùng trùng. Nhưng Chu gia vẫn phái ra 100 tu sĩ. Chủ yếu là vì trước đây bọn họ đã bị Hắc Thủy Tiên qua mặt không ít. Hiện tại dù biết rõ nguy hiểm, cũng muốn liều mạng một lần cuối. Đối với chuyện này, tuy rằng Vũ La không làm, nhưng hắn cũng không chỉ trích Chu Hoành. Chu Hoành phải suy nghĩ cho cả Chu gia. Thế gia tu chân này hết sức khổng lồ, nhìn bề ngoài hết sức oai phong, trên thực tế nguy cơ tứ phía. Lần Nhạc Băng Uyên xuất hiện này, Chu gia chạy tới chia một phần canh đã đắc tội không ít người. Cũng đạt thành thỏa hiệp với không ít người khác. Những chuyện này xét cho cùng, rốt cuộc cũng cần tới những gì mà bọn họ lấy ra được khỏi Nhạc Băng Uyên. Đám binh sĩ cũng là tự nguyện, cũng liều mạng vì tiền đồ của mình. Chu Du đánh hoàng cái, một bên chịu đánh một bên muốn đánh. Vũ La thật sự không có gì để nói. Bất quá lúc mọi người tập trung lại, Vũ La chậm rãi mặc bộ tiên giáp của mình vào. Không khí Khước Phong Đường vốn nghiêm trang nhất thời vang lên một tràng cười rộ. Vũ La cũng cảm thấy trên mặt nóng bừng. Không còn cách nào khác. Chỉ vì đây là lần đầu tiên mình chế tạo áo giáp. Thật sự là xấu xí vô cùng. Chính hắn mặc áo giáp này vào cũng đã phải lấy hết can đảm. Đây là đồ chơi gì vậy? Đám tu sĩ xung quanh Hắc Thủy Tiên sao động hẳn lên. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn cải trang thành quái thú, cho rằng Nhạc Băng Uyên sẽ tha cho hắn? Ta thấy có lẽ hắn muốn giải trí cho mọi người. Gần đây ai nấy đều căng thẳng, tiểu tử này quả thật quên mình vì người khác. Ha ha ha. Đủ các lời chế nhạo vang lên, chỉ có sắc mặt Hắc Thủy Tiên vô cùng nghiêm nghị. Vị tu sĩ thân chìm trong sương mù đứng cạnh nàng lên tiếng hỏi. Ngươi có tâm sự gì sao? Hắc Thủy Tiên nhìn Vũ La. Các ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này quyết không thể vô duyên cớ khoác một bộ áo giáp xấu xí như vậy lên người. Người nọ hừ một tiếng. Hắn chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung hoàng hạ. Có thể làm được gì chứ, ta thật sự không hiểu. Vì sao Sở trưởng lão lại tỏ ra e ngại hắn như vậy? Hắc Thủy Tiên còn muốn nói nữa, nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì chợt ngậm miệng lại. Chỉ chăm chú quan sát Vũ La ở xa xa. Chu Cẩn cũng đang nhìn Vũ La, lòng thầm mắng Vũ La là heo không biết bao lần. Chỉ là Chu Đại Tiểu Thư hồn nhiên không ý thức được rằng, thật ra biệt hiệu heo này ít nhiều gì cũng có vẻ thân mật trong đó. Người của Hắc Thủy Tiên vẫn đang canh giữ lối vào, bọn chúng cùng người Chu gia tiến vào, sau đó mới tới lượt Vũ La. Mấy tên tu sĩ canh giữ lối vào cười hì hì nhìn Vũ La. Vị huyên đệ này, ngươi thật là can đảm, mau vào đi thôi. Nhưng ngươi nhất định phải còn sống trở ra. Một người khỏi hải như ngươi vậy, chúng ta còn muốn nhìn thấy ngươi vài lần. Vừa thấy ngươi đã buồn cười. Ha ha ha. Vũ La lạnh nhạt bay lên, giơ tay chạm vào tinh cầu. Toàn thân hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng rất lớn hút lấy tay mình, kéo tuột và người mình vào bên trong. Trước mắt Vũ La là một mảng hào quang màu xanh. Trong đó còn có từng phiến hào quang cũng màu xanh nhưng sáng hơn nhiều. Giống như tia chớp chợt lói lên rồi biến mất. Vũ La ngã mạnh xuống mặt đất cứng chắc, hào quang màu xanh biến mất, rốt cuộc Vũ La đã vào trong Nhạc Băng Uyên. Từ lúc phát hiện lối vào Nhạc Băng Uyên cho tới bây giờ đã 9 ngày trôi qua. Bởi vì trưởng lão Sở Tam Tuyệt làm khó dễ, cho nên công thần phát hiện lối vào Nhạc Băng Uyên là Vũ La. Mãi tới bây giờ mới được tiến vào. Những người khác vừa tiến vào đã lập tức chạy như điên, hoặc bay thẳng lên không. Ở trong Nhạc Băng Uyên thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm. Mọi người đều tranh thủ thời gian nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể phát hiện ra cơ duyên thuộc về mình. Vũ La không chút khẩn trương, khoanh chân ngồi xuống để cho áo giáp của mình dần dần thích nghi với Nhạc Băng Uyên. Đám tu sĩ xung quanh thấy Vũ La ngồi xuống như vậy, ai nấy thầm mắng hắn là ngu xuẩn. Nhạc Băng Uyên khác với những hung địa khác, hiện tại cũng không phải là lúc để ngồi xuống điều tức. Điều chỉnh trạng thái thân thể đến mức tốt nhất, tên ngốc này chỉ có thể chờ chết bên trong Nhạc Băng Uyên. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 235 thần tượng trong núi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cửu Long thôn nhật của Vũ La vô cùng độc đáo, hơn nữa nguyên hồn của hắn hùng mạnh, cảm giác sâu sắc. Cho nên chỉ ngồi xuống một lúc, quả thật cảm giác được có thứ gì đó đang từ từ thấm vào áo giáp của mình. Áo giáp của hắn vốn không có khí tức nào khác, tiếp nhận khí tức của Nhạc Băng Uyên rất nhanh. Vũ La chưa ngồi được bao lâu đã có tu sĩ vào Nhạc Băng Uyên trước chạy như điên trở ra, bọn chúng không chịu được. Có vết xe đổ của mấy trăm người chết trước đây. Tất cả tu sĩ tiến vào lần này cẩn thận hơn nhiều. Không đợi đến cực hạn chịu đựng của mình, chỉ cần hơi cảm thấy không khỏe lập tức nhanh chóng rời khỏi. Chẳng qua có những người lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên có thu hoạch rất khá. Cũng có những người vẻ mặt ủ rũ, mạo hiểm lớn như vậy lại không có thu hoạch gì, tự nhiên cảm thấy ông trời bất công. Những người này nhìn thấy Vũ La đang ngồi ở lối vào, không khỏi cùng nhau lắc đầu. Như vậy cũng có tác dụng sao, chẳng lẽ hắn không sợ chết? Đừng lo cho hắn, cho dù là hiện tại không chết, đi ra ngoài cũng chắc chắn không sống được, chúng ta đi mau. Sau khi đám tu sĩ này ra ngoài được nửa canh giờ, tin Vũ La đã chết lan truyền khắp Nhược Lô Ngục. Sau đám tu sĩ khác đi một vòng trở về nhìn thấy Vũ La, sau khi ra ngoài bèn sửa lại tin. Trước Vũ La chết ở cửa vào Nhạc Băng Uyên. Chỉ sau thời gian ăn xong bữa cơm, tất cả tu sĩ đều đã ra ngoài. Vũ La chỉ mới cảm thấy áo giáp của mình có chút cảm giác dung hòa với khí tức Nhạc Băng Uyên. Nửa canh giờ sau, áo giáp Vũ La hoàn toàn được lực lượng thần bí của Nhạc Băng Uyên thấm vào, khiến cho áo giáp trở thành một phần của thế giới này. Có áo giáp bảo vệ, Vũ La ở bên trong tự nhiên bình an vô sự. Hắn lập tức nhảy dựng lên, lúc này mới có tinh thần quan sát Nhạc Băng Uyên hung hiểm nhất trong truyền thuyết. Quả thật thế giới này sinh cơ bừng bừng, đại thụ cỏ xanh khắp cả. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng cũng có xà trùng lui tới. Thậm chí vào lúc này, sau khi tất cả tu sĩ rời khỏi một thời gian, đám côn trùng vốn bị kinh động im bặt hiện tại bắt đầu gáy vang trở lại. Bất quá dần dần Vũ La cũng nhận ra được một ít điểm bất thường, núi trong này quá thấp. Núi non không nhỏ. Nếu so với núi non mà Vũ La nhìn thấy ở thế giới bên ngoài, chẳng những không nhỏ hơn mà còn có vẻ to hơn. thế nhưng không cao. Vũ La chậm rãi bay lên không, từ phương xa nhìn lại. Đại địa mênh mông, đâu đâu cũng thấy những ngọn núi rất lớn. Không sai, tuy rằng rất lớn, nhưng lại không cao. Mỗi một tòa sơn phong đều bị lực lượng hùng không biết là gì chặt đứt hơn phân nửa. Chỉ còn lại chừng 1/3 độ cao vốn có. Đứng sừng sững khắp mặt đất. Mặt cắt của những ngọn núi này sần sùi lởm chởm, giống như răng của hung thú. Mặc dù đã trải qua không biết bao lâu, vẫn có vẻ dữ tợn như muốn kể lại tao ngộ đáng sợ năm xưa. Vô số tảng đá từ đỉnh núi vỡ ra nằm ngổn ngang rải rác, giống như những hung thú núp trên mặt đất, trốn trong bụi cỏ, chuẩn bị phục kích con mồi. Nham thạch trông có vẻ cổ kính, giống như những cơ bắp cuộn lên trên thân người, vô cùng nổi bật. Khó trách gọi là nhạc băng uyên, núi cao đều vỡ nát. Vũ La tán thưởng một tiếng. Hắn có thể nhìn ra được. Những ngọn núi này đều bị chỉ một chiêu đánh cho vỡ nát. Đá vụn bất kể lớn nhỏ văng tung tóe bốn phía. Nhưng rốt cuộc không biết là thứ gì có thể có được lực lượng hùng mạnh như vậy. Có thể chỉ dùng một chiêu đánh vỡ núi cao. Lực lượng như vậy không biết đáng sợ tới mức nào. Vũ La cảm thán một lúc, sau đó nhắm một hướng bay tới. Hắn có thừa thời gian. Không cần bay lung tung. Không dám rời quá xa cửa vào. Chỉ đơn thuần trông vào may mắn giống như đám tu sĩ kia. Nhưng cũng thật là kỳ, Vũ La bay mấy trăm dặm nhưng không phát hiện được gì. Xét từ điểm này thậm chí cơ duyên của hắn kém cả Kiều Hổ. Kiều Hổ tiến vào ba lượt đều có thu hoạch, thậm chí có cả một bộ thượng cổ đạo quyết. Trong lòng Vũ La thầm nghĩ, chẳng lẽ bản đế quân đã dùng hết cơ duyên rồi sao? Dọc đường cảnh sắc không tệ. Vũ La không ngừng quan sát bốn phía. Hy vọng trong một bụi cỏ nào đó hiện lên một điểm hào quang. Để cho hắn có thể phủ định kết luận trước đây của mình. Kết luận này quả thật vô cùng đáng sợ. Vũ La bay theo hướng này đã mấy vạn dặm. Hắn tiến vào Nhạc Băng Uyên cũng đã mất khoảng một ngày. Ở cả ngày trong Nhạc Băng Uyên được xưng là bảo vật khắp nơi. Lại không phát hiện được gì. Đây quả thật không thể nói là cơ duyên bình thường. Phải nói là cơ duyên kém cỏi đến cực điểm. Cuối cùng Vũ La quyết định không tìm tòi bảo vật dưới đất nữa, mà muốn bay sâu vào trong Nhạc Băng Uyên để tìm xem rốt cuộc trong đó có thứ gì. Vì sao lại có lực lượng thần bí khiến cho các tu sĩ suy nhược mà chết như vậy? Bay đến nơi này, tình huống đã thay đổi khác với lúc trước. Những ngọn núi cao bị đập vỡ một phần trở nên càng ngày càng ít. Lúc ban đầu ở bên ngoài, phần còn lại chỉ được 1/3 vốn có của ngọn núi. Nhưng vào nơi này, phần bị đập vỡ chi chiếm 1/3. Vũ La mơ hồ cảm giác được mình sắp sửa tiếp cận chân tướng, vẫn tiếp tục phi hành về phía trước. Sau một ngày nữa, xung quanh cũng chỉ còn một ngọn bị đập vỡ. Từ xa nhìn lại, ngọn núi này mất đi đỉnh núi, hơn nửa phần bị đập vỡ đen kịt, giống như bị lửa thiêu. Vũ La tiếp tục bay thêm nửa ngày, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi hoàn chỉnh. Ngọn sơn phong này cao lớn vô cùng. Hùng vĩ hơn bất cứ ngọn núi nào mà Vũ La đã từng thấy trước đó. Vả lại đường đường chính chính. Không có vẻ non xanh nước biếc. Xinh đẹp tuyệt trần. Nó giống như một khối nham thạch khổng lồ hoàn chỉnh đứng sừng sững trên đại địa. Bất quá khối nham thạch này có chiều cao chừng vài vạn trượng. Cách ngọn sơn phong này không xa tràn ngập một cỗ sương mù trắng toát. Trong phạm vi mấy trăm dặm trơ trọi vô cùng, không có bất cứ sinh linh nào. Vũ La có chút tò mò cẩn thận tới gần. Chỉ thấy bên trong sương mù trắng toát dường như ẩn giấu một thứ gì đó, giống như một hình người. Sương mù màu trắng nọ biến hóa không ngừng. Giống như mây trắng trên trời, lúc dày lúc mỏng. Vũ La quan sát một lúc. Bỗng nhiên bên trong sương mù nổi lên một cơn chốt xoáy cuồn cuộn. Thổi sương mù bay đi không ít. hình thành một quả cầu mây màu trắng. Sương mù xung quanh lập tức trở nên mỏng đi. Vũ La cũng nhìn thấy rõ thứ bên trong, lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy bên trong sương mù màu trắng nọ không ngờ lại là một bộ hài cốt khổng lồ. Đầu hài cốt nọ hướng về ngọn sơn phong duy nhất không bị đập vỡ đỉnh. Thân dài hơn trăm trượng. Chắc chắn là một cự nhân hồng hoang. Không thấy xương tay trái đâu cả, tai bên phải nắm một thanh đại côn. Đáng tiếc là thế giới này bảo tồn được rất nhiều pháp bảo thượng cổ. Nhưng thanh đại côn kinh khủng trong tay hài cốt này đã hoàn toàn mục nát. Chỉ còn để lại dấu vết rất lớn trên mặt đất. Vũ La lòng thầm sợ hãi. Chẳng lẽ những ngọn núi cao này là do cự nhân kia đập vỡ? Chỉ bằng vào đại côn trong tay y. Hiển nhiên cự nhân này một đường đánh tới đập vỡ tất cả đỉnh núi dọc trên đường đi. Mãi tới nơi này thất bại vào phút chót, ngã quỵ trước ngọn sơn phong cuối cùng, làm cho người ta không khỏi vô cùng nuối tiếc. Vũ La cũng là người từng đứng trên đỉnh phong của thế giới này. Nhìn thấy hài cốt bên dưới có thể tưởng tượng lúc còn sống. Y có được uy thế ra sao? Chỉ cần giơ tay nhấc chân, lập tức một ngọn núi tan thành tro bụi, khí phách hào hùng tới mức nào? Có thể hiểu được tình cảnh này. Càng hiểu rõ hơn trước khi người này ngã xuống dưới chân ngọn sơn phong cuối cùng. Đã không cam lòng tới mức nào. Vũ La thở dài một tiếng thật dài. Cẩn thận quan sát bộ hài cốt này. Chợt phát hiện ra không xương trên lưng cử nhân có vẻ kỳ quái. Ngoại trừ xương sống cường hãn. Xương sườn tua tủa như dao bén. Còn có một ít xương nhỏ hẳn cử nhân này không nên có. Răng mắc như mạng nhện trên lưng cử nhân này. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 236 thần tượng trong núi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La chợt vỗ trán mình một cái, không ngờ là xương cánh. Cự nhân này chẳng những hết sức khổng lồ, lực mạnh vô cùng, còn có một đôi cánh thịt. Nói cách khác, sinh linh khổng lồ thân cao trăm trượng này trời sinh ra đã biết bay. Vũ La không khỏi cảm thán. Thời kỳ hồng hoang quả nhiên là cường giả khắp cả. Cũng chỉ có thời kỳ ấy mới sinh ra sinh vật nghịch thiên tới bực này. Tuy rằng cự nhân nọ đã chết không biết bao lâu, nhưng vẫn để lại một làn sương mù trắng bảo vệ thi hải mình. Vũ La đến gần cẩn thận cảm nhận một chút. Bên trong sương mù trắng ẩn giấu vô số sát khí. Dù là hắn cũng không dám khinh suất tới gần. Hơn nữa bên trong sương trắng, bảo vật chân chính là đại côn kia đã hóa thành bụi đất. Thật sự không có gì đáng để Vũ La mạo hiểm. Hắn đáp xuống đất, đứng trên một ngọn núi bị đập vỡ đỉnh, hướng tới bộ hài cốt nọ cung kính thi lễ. Đây là tỏ lòng tôn kính với cường giả tiền bối. Sau khi hành lễ xong, Vũ La lại bay lên không. Hắn đã xâm nhập vào trung tâm Nhạc Băng Uyên. Ngoại trừ bộ hài cốt này lại không phát hiện được gì cả. Quả thật làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Lẽ ra cho dù cơ duyên của mình kém cỏi tới đâu đi nữa, bay xa như vậy cũng phải phát hiện được một ít bảo bối mới đúng. Hắn chuẩn bị bay vòng quanh ngọn núi kia một vòng, sau đó quay trở về. Hắn đã tiến vào Nhạc Băng Uyên lâu như vậy, e rằng bên ngoài đã trở nên hỗn loạn. Hắn vừa bay vòng qua được một nửa ngọn núi, đột nhiên lảo đảo một cái giữa không trung. Dường như có một lực lượng gì đó mới vừa đánh trúng, khiến cho thân hình Vũ La rơi thẳng từ trên không xuống. Hắn rơi như vậy mấy trăm trượng mới dùng mình một cái ổn định thân hình. Vũ La vô cùng kinh ngạc nhìn về phía ngọn sơn phong kia. Vốn hơn phân nửa ngọn sơn phong này bị bộ hài cốt che đi cho nên nhìn hết sức bình thường. Nhưng hiện tại vòng qua mặt sau, nhìn thấy cảnh tượng của phân nửa còn lại, bất cứ là ai cũng phải giật mình kinh hãi. Nửa ngọn núi bên này bị tạc thành một pho thần tượng rất lớn. Thần tượng này có 9 đầu 9 tay. Ánh mắt như điện. Cầm trong tay pháp khí. khoanh chân ngồi xếp bằng. Trên người giày đặt hoa văn sáng chói. Tuy rằng đã trải qua biết bao năm tháng, nhưng hoa văn vẫn còn sáng rỡ như thường, giống như vừa mới được khắc lên. Trên mi tâm cách đầu chính giữa của thần tượng có khắc một đạo linh văn. Phượng nhãn thần văn. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy. Vũ La có hơi nói năng lộn xộn. Ta biết mà, sợi chỉ manh mối này nhất định là xỏ xuyên qua toàn bộ Nhược Lô ngục. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc vì sao? Thình lình hắn bừng tỉnh ngộ, cường giả cự nhân ngã xuống dưới chân ngọn sơn phong cuối cùng thật sự muốn hủy diệt ngọn sơn phong này. Nói không chừng cái mà thật sự muốn hủy diệt chính là thần tượng Phượng Nhãn thần văn này. Cũng không biết vào lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể là mê trận. Có thể là cấm chế. Có thể là trật tự. Khiến cho cường giả cự nhân kia không thể không đánh nát tất cả ngọn núi mới có thể tiến vào được nơi này. Một cường giả như vậy. Dù là ở thời thượng cổ hồng hoang nhất định cũng là cường giả trí cao. Nhưng không tiếc hy sinh tính mạng cũng muốn hủy diệt pho thần tượng này. Vũ La nhớ lại chuyện mà lão ma đầu kể lại cho mình. Trong lòng bất chợt cảm thấy nặng chiếu nhất định là Phượng Nhãn thần văn này tai họa tày trời. Sau khi thất hồn lạc phách rớt xuống dưới, Vũ La ngồi xuống một đỉnh núi đối diện pho thần tượng nọ. Hắn quan sát thần tượng, chỉ cảm thấy lực hủy diệt cùng thù hận kéo dài từ thời thượng cổ cho tới bây giờ ập vào mặt mình. Mặc dù hắn là Nam Hoang đế quân cao quý, nhưng cũng không có cách nào trốn tránh. Bên trong Nhạc Băng Uyên không có nhật nguyệt tinh thần, không có ngày đêm biến hóa. Hắn yên lặng ngồi đó rất lâu. Thình lình can mày. Vũ La đứng bật dậy bay về phía thần tượng. Càng tới gần càng có thể cảm nhận được thần tượng nọ thật lớn. Từ xa xa nhìn lại, Vũ La cũng giống như một con ruồi hay mối đang chậm rãi bay tới càng ngày càng gần pho thần tượng nọ. Hắn bay tới sát đầu thần tượng. Nhưng không chú ý tới đạo Phượng Nhãn thần văn khổng lồ kia. Mà chú ý tới mắt trái của thần tượng. Trong đồng tử mắt trái không ngờ có một cửa động. Ngọn núi này cao tới vài vạn trượng, pho thần tượng này là dùng ngọn núi điêu khắc mà thành cũng cao mấy vạn trượng. Tuy rằng chỉ là một cái lỗ thật nhỏ trên đồng tử thần tượng. Nhưng đối với Vũ La chỉ như con muỗi. Chính là một sơn động thật lớn. Cửa động rất tròn kết hợp hoàn mỹ cùng đồng tử. Từ xa nhìn lại quả thật không phải dễ dàng phát hiện. Vũ La cất bước đi vào trong động. Tuy rằng sơn động này thật lớn, nhưng lại không sâu. Cũng giống như một quả cầu khảm sâu vào đồng tử, bên trong động rộng hơn cửa động rất nhiều. Sơn động có hình cầu, từ nóc xuống chân khắc đầy một loại hoa văn cổ quái. Hoa văn này có vài phần giống như văn tự, nhưng kết cấu giữa chúng trùng trùng điệp điệp, có vẻ hết sức thần bí. Vũ La tiến vào trong đó. Nhất thời có một cỗ lực lượng mênh mông thình lình ép xuống, xông vào trong thiên linh cái hắn. Biến cố xảy ra quá bất ngờ. Vũ La vội vàng đề phòng. Nhưng cỗ lực lượng nọ hùng mạnh kinh người. Vả lại tốc độ cực nhanh. Nháy mắt đã chui vào. Vũ La như được thể hồ quán đỉnh, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Thì ra cỗ lực lượng nọ là một cỗ thiên địa linh khí hết sức tinh thuần. Cơ hồ không cần luyện hóa đã trực tiếp ngưng tụ trong cơ thể. Lúc này Vũ La mới cảm nhận được thiên địa linh khí bên trong thạch động hình cầu này tinh thuần nồng đậm tới mức khó tin. Tuy rằng không gian trong này chật hẹp. Nhưng thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó e rằng còn nhiều hơn ở những động thiên phúc địa trong thiên hạ ngũ phương bên ngoài. Thiên địa linh khí nhiều như vậy bị đè ép trong không gian chật hẹp. Vốn đã lắng đọng lại sau hàng ngàn hàng vạn năm. Vừa mới đạt thành trạng thái bình hòa yên tĩnh. Thình lình Vũ La xông vào. Trạng thái cân bằng này lập tức bị phá vỡ. Cố thiên địa linh khí vừa xông vào thiên linh cái Vũ La thật ra hết sức khổng lồ. Nó hội tụ ở mi tâm Vũ La. Linh Long được tắm trong linh khí tinh thuần, vô cùng vui vẻ. Thêm vào tác dụng của thiên sinh thần thạch trước đây, Long Uyên vốn vô cùng chật hẹp chợt nổ ầm một tiếng mở rộng ra. Hiện tại đã có thể nhìn thấy trong vực có gợn sóng trên mặt nước, chỉ còn thiếu một bước nữa là đạt tới trạng thái Long Hồ. Thiên sinh thần thạch vẫn chưa luyện hóa hết. Nói không chừng, Vũ La chỉ bằng vào tích lũy hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới cảnh giới Long Hồ. Sau khi trạng thái cân bằng của thiên địa linh khí trong thạch động hình cầu này bị Vũ La phá vỡ, lập tức sinh ra đủ các loại dị tượng. Từng đóa hoa sen màu vàng từ trên nóc động bay xuống lả tả, khiến cho xung quanh Vũ La trở thành một biển hoa vàng rực. Dưới chân hắn có một hư ảnh cá trạch màu vàng từ trong vách động chui ra. Khi tới bên chân Vũ La, nó chuyển mình hóa thành một con tiểu long màu vàng. Sinh ra đủ cả tay chân, thân mọc vảy vàng. Trong lúc nhất thời, hương thơm kỳ lạ bay từng trận, tiên âm lượn lờ, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh. Vũ La chìm đắm trong đó, trong lúc không hay không biết thời gian dường như ngừng lại. Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, rốt cuộc dị tượng này dần dần lui đi. Hoa sen màu vàng, tiểu long màu vàng dung hợp lại với nhau hóa thành một đạo kim quang. Sau đó ngưng tụ lại, hóa thành một đóa hoa sen còn phong kín nụ, có màu vàng rực rỡ. Lúc này hoa sen bắn đầu nở rộ tầng tầng. Sau khi hoàn toàn nở ra, giữa tâm hoa mọc lên một nhánh. Sau đó lại sinh ra một đóa hoa sen mới, nhanh chóng nở rộ. Cứ tuần hoàn như vậy, mãi đến đóa hoa sen thứ 9, rốt cuộc kết thành một đài sen ánh vàng chói lợi. Đài sen trưởng thành rất nhanh, sau đó sinh ra một hạt sen. Rất nhanh hoa sen, cánh sen, đài sen héo rũ, chỉ còn lại hạt sen vừa sinh ra nhẹ nhàng bay vào tay Vũ La. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio com chương 237 thượng cổ thần thú mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La chỉ cảm thấy tay mình nặng trĩu. Hắn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy đó không phải là hạt sen, mà là một quả trứng thú to bằng đầu người. Quả trứng thú này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Ngoài vỏ loang lổ, có một ít dấu vết không biết vì sao thành hình. Ngay cả Vũ La cũng không cảm nhận được bên trong có dao động sinh mệnh. Nhưng trong thạch động hình cầu này có nhiều dị tượng xuất hiện như vậy. Chỉ vì trứng thú này. Có lẽ trứng thú này có lai lịch không nhỏ. Vũ La cảm thấy hết sức vui mừng. Từ lúc hắn tiến vào Nhạc Băng Uyên cho tới bây giờ, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn vẫn tưởng rằng cơ duyên của mình hao hết. Không ngờ rằng tất cả những cơ duyên phía trước đều bị bỏ qua. Chỉ vì cơ duyên thật lớn này xuất hiện cuối cùng. Vũ La nhìn lại thạch động, vốn những hoa văn trên vách động trước đây lóe sáng, hiện tại đã trở nên ảm đạm. Tuy rằng linh khí xung quanh vẫn còn nồng đậm kinh người, nhưng đã kém hơn nhiều so với lúc mình vừa tiến vào đây. Vũ La hiểu rõ là do quả trứng thú này. Hắn vô cùng cẩn thận cho trứng thú vào trong thiên phủ chi quốc. Sau đó rời khỏi thạch động, bay trở ra cửa Nhạc Băng Uyên. Lần này Nhạc Băng Uyên xuất hiện, bất kể là phe Chu gia hay phe Sở Tam Tuyệt đều xuất động mấy trăm tu sĩ, tìm tòi bốn phía. Quả thật bọn họ tìm được không ít bảo bối. Nhưng tài nguyên chân quý nhất trong Nhạc Băng Uyên là trứng thú thượng cổ. Bọn họ lại không tìm được quả nào. Bất kể là Chu gia hay Sở Tam Tuyệt, tuy rằng không nói ra ngoài, nhưng trong lòng cũng vô cùng nôn nóng. Thượng cổ thần thú chẳng những đại biểu cho chiến lực hùng mạnh, càng có ý nghĩa như vật tổ, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Bất cứ phe thế lực nào có được bao nhiêu cao thủ đại năng, cũng không làm cho bất cứ ai chấn động. Bởi vì lúc nào tu chân giới cũng sinh ra cao thủ đại năng mới. Nhưng nếu phe thế lực nào có được một con thượng cổ thần thú, đó lại là một chuyện khác hoàn toàn. Thượng cổ thần thú đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Có thể có được một con thượng cổ thần thú. Nhất thời làm cho người ta cảm giác được thế lực này có thực lực siêu quần. Có thể có được thượng cổ thần thú mà người bình thường không thể nào có được. Ích lợi của chuyện này tiềm ẩn bên trong. Tác dụng vô hình của nó rất lớn. Bất kể là Chu Thanh Giang hay người đứng sau lưng Sở Tam Tuyệt cũng thấy được ích lợi của chuyện này. Cho nên mới không tiếc tất cả. Phái người tiến vào Nhạc Băng Uyên. Con bích nhãn hồng long tê của trưởng môn Côn Luân Sơn Ngọc Huyết Đạo Nhân là một tỷ dụ. Côn Luân Sơn chi bằng vào một con thần thú hộ sơn như vậy. Trong thời gian qua đã chiêu mộ được ba vị khách khanh đại năng. Thực lực phát triển không ngừng. Vũ La vừa phi hành vừa thường xuyên lưu ý động tính của quả trứng thú kia trong thiên phủ chi quốc. Nhưng cho đến khi hắn bay tới lối vào, quả trứng thú nọ thủy chung vẫn không có động tĩnh gì. Chu Hoành ra khỏi phòng muội muội, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, ra hiệu cho hai tên binh sĩ Chu gia giữ im lặng. Sau đó lại vẫy tay gọi hai tên nọ tới gần, thấp giọng dặn dò. Tiểu thư vất vả lắm mới ngủ được, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Hai tên binh sĩ gật đầu một cái. Vô cùng cẩn thận đứng gác trước cửa. Chu Hoành cất tiếng thở dài, liếc nhìn phòng muội muội một cái, sau đó mới xuống la xử lý công vụ. Vũ La tiến vào Nhạc Băng Uyên đã mười mấy ngày. Cho dù là Kiều Hổ và Mã Hồng vốn hết sức tôn sùng Vũ La, cũng không tin tưởng Vũ La có thể còn sống. Cả Nhược Lô Ngục chìm trong không khí đau buồn. Tuy rằng trong đó có phần vì nếu Vũ La chết đi, Ly Nhân Uyên sẽ trở thành lưới dao treo lơ lửng trên đầu mọi người. Nhưng Vũ La đã ở chung cùng mọi người một thời gian dài như vậy. Ngoại trừ hành động báo thù bọn Vinh Thiên, phụ tử Mộc Dịch Trạc ra, Vũ La rất được người khác mến mộ. Giữa người với người vốn là như thế, ở chung lâu ngày tự nhiên sẽ sinh ra cảm tình. Vũ La đã chết, mọi người xác thực rất thương tâm. Chẳng qua tất cả mọi người đều xem nhẹ một việc Thác Bạc Thao Thiên còn đang bế quan. Trước kia chỉ cần Vũ La có nguy hiểm, Thác Bạc Thao Thiên lập tức sẽ xuất hiện cảm ứng. Chỉ là lần này, mọi người vô cùng nôn nóng cho nên bỏ qua chi tiết này. Từ khi Nhạc Băng Uyên xuất hiện, chưa từng có ai có thể ở trong đó quá một canh giờ. Vũ La tiến vào đã mười mấy ngày, chắc chắn là đã chết. Lúc Vũ La còn sống, Chu Cẩn không có cảm giác gì, nhưng Vũ La vừa chết đi, Chu Cẩn đã hoàn toàn thay đổi. Vài ngày đầu, nàng vẫn một mực chờ đợi dưới tinh cầu đầu thú. Không ăn không uống. Chỉ sau vài ngày đã trở nên tiều tụy không ra hình người. Chu Hoành xót muội mình. Lại có ý trách móc trước kia tại sao muội làm như vậy. Vũ La là con rể mà cả nhà chúng ta coi trọng. Chỉ tại muội miệng lưới ngoan cố, không chịu đối xử tốt với người ta. Hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa. Y không biết muội tử từng khuyên bảo Vũ La không cho hắn tiến vào Nhạc Băng Uyên. Cũng chính vì Chu Cẩn từng khuyên cho nên hiện tại mới càng thêm khổ sở. Ban đầu Chu Cẩn cũng không hiểu rốt cuộc mình làm sao vậy. Không phải chỉ là một nam nhân thôi sao? Mình đã gặp rất nhiều nam nhân, vì sao lần này Vũ La lại khiến cho mình cảm thấy khó chịu trong lòng như vậy? Sau nàng suy nghĩ cẩn thận, lúc mình cùng Vũ La chính thức gặp mặt lần đầu tiên, đã lập tức uy hiếp không cho phép hắn có ý với mình. Và lại còn biểu lộ rằng mình sẽ không gả cho một nam nhân có tam thể tứ thiếp như hắn. Thật ra là đang uy hiếp chính mình. Từ đáy lòng nàng đã mơ hồ cảm giác được, nam nhân này sẽ khiến cho mình động lòng. Nàng không muốn thần phục như vậy, uy hiếp Vũ La thật ra là muốn cảnh cáo mình. Nàng cùng Vũ La qua lại, hầu như mỗi một chuyện đều mạnh mẽ quyết liệt. Lần đầu tiên gặp mặt, Vũ La đã nhìn thấy nàng thân không mảnh vải, Vũ La cũng cứu mạng nàng. Sau đó nàng dùng phương pháp vô cùng hung hãn, không cho Vũ La có ý với mình. Lần này tới Nhược Lô Ngục, hai người vốn đã lâu không gặp mặt. Vừa gặp nhau đã bị Hắc Thủy Tiên gài bẫy suýt nữa trở mặt với nhau. Sau đó chính là đêm cuồng bạo khiến cho người ta suốt đời khó quên. Những tao ngộ như vậy đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng, Vũ La giống như dấu ấn đã khắc sâu vào lòng Chu Cẩn. Sau khi biết Vũ La chết đi, bỗng nhiên Chu Cẩn hiểu rõ ràng. Nam nhân này không chỉ đoạt đi thân xác của mình, còn đoạt đi cả tim mình nữa. Chu Cẩn không ăn không ngủ, cứ chờ đợi như vậy thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác với trước kia. Chu Hoành đau lòng muội muội, khuyên can mãi mới đưa được nàng trở về. Sau đó y lén châm trong phòng một nén mê hương. Chu Cẩn hơn 10 ngày không ngủ, lúc này mới chịu lăn ra ngủ say. Không biết Cốc Mục Thanh chấp hành nhiệm vụ gì, mãi tới bây giờ vẫn chưa biết được tin này. Nhưng sau khi Ma Tử Câm ở Ma Vân Phong nghe tin lập tức đi gặp Hướng Cuồng Ngôn, muốn đi phúng điếu một phen. Hướng Cuồng Ngôn lại tỏ ra không hề quan tâm. Đi làm gì, tiểu tử nó chắc chắn không chết. Các ngươi cứ yên tâm, ta hiểu tiểu tử kia hơn bất cứ ai trên thế giới này. Ma Tử Câm lại không thể bình tĩnh, liên tiếp mấy ngày lo lắng không yên, trong quá trình tu luyện thường xuyên xảy ra lầm lỗi. Hướng Cuồng Ngôn nhìn thấy tất cả, đương nhiên trong lòng hiểu rõ có chuyện gì, chẳng qua lão không tiện nói mà thôi. Nếu nói quá nhiều, vậy sẽ làm lộ ra thân phận thật của Vũ La. Hắc Thủy Tiên Thủy Chung cảm thấy tâm thần không yên. Nhưng vị đại nhân ẩn mình trong sương mù lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Tự cho là mình nhìn thấu Vũ La. Thường xuyên giễu cợt Hắc Thủy Tiên lúc trước chỉ là lo lắng vô duyên cớ. Không phải ngươi cảm thấy Vũ La thâm sâu khó lường sao, hiện tại hắn cũng phải chết trong Nhạc Băng Uyên. Nhưng Hắc Thủy Tiên vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Trước đó Vũ La khoác chiếc áo giáp xấu xí kia, rốt cuộc có tác dụng gì cho dù thực lực Vũ La còn kém. Nhưng với trí thông minh của hắn, tại sao lại ngồi đả tỏa ở cửa vào? Chu gia cùng Hắc Thủy Tiên trước sau lại phái thêm vài đợt tu sĩ tiến vào Nhạc Băng Uyên. Sau khi những người này trở ra, Hắc Thủy Tiên chất vấn một phen. Không ai thấy Vũ La ngồi ở lối vào nữa. Nàng càng cảm thấy kỳ quái. Nhạc Băng Uyên không hổ là nơi nguy hiểm nhất trong ba vực sâu của Nhược Lô Ngục. Những tu sĩ trước đây tiến vào Nhạc Băng Uyên, kẻ tiến vào 4 lần đã chết hết. Kẻ tiến vào 3 lần còn sống không tới 10 người. Kẻ tiến vào 2 lần cũng đã chết đi 70%. Cho dù sau này chấp hành mệnh lệnh nghiêm khắc, những tu sĩ chỉ tiến vào 1 lần vốn tưởng rằng không có việc gì. Không ngờ sau đó phát bệnh liên tiếp, tỷ lệ tử vong đạt tới 40%. Dù là như vậy, vẫn không ngừng có người chủ động yêu cầu tiến vào Nhạc Băng Uyên. Tất cả mọi người cảm thấy mình sẽ là người may mắn, những thứ bên trong Nhạc Băng Uyên quả thật vô cùng dụ hoạt. Mà phe của Chu gia cùng Sở Tam Tuyệt chỉ trong gần 1 tháng đã có thu hoạch rất lớn. Thu được 10 mấy bản thượng cổ đạo quyết. Lẽ ra như vậy cũng nên thấy đủ. Nhưng bọn họ đều không có ý thu tay lại. Bởi vì thứ mà họ muốn lấy nhất vẫn chưa xuất hiện chứng thú thượng cổ. Hôm nay phe Chu gia cùng Hắc Thủy Tiên, mỗi bên chọn 50 tu sĩ tiếp tục tiến vào Nhạc Băng Uyên. Người Chu gia vẫn còn tưởng nhớ Vũ La, dù sao muốn tìm một con rể gần như hoàn mỹ như vậy là không có khả năng. Phe Hắc Thủy Tiên không hề e ngại điều gì. Vị đại nhân ẩn thân bên trong sương mù dày đặc, lúc này đang ở dưới tinh cầu đầu thú phát biểu với người phe mình. Giọng nói rất lớn, không che giấu chút nào. Các ngươi cẩn thận một chút, 1000000 lần đừng ỷ mạnh. Nhạc Băng Uyên không phải nơi nào xa lạ. Có thể rằng các ngươi chưa cảm giác được, nhưng trên thực tế đã bị lực lượng thần bí kia làm thương tổn. Có lẽ các ngươi cũng biết tên Vũ La trước kia, nghe nói cũng từng làm ra rất nhiều chuyện khiến cho người ta ngạc nhiên không ít. Nhưng kết quả thì sao, tưởng rằng mình hay giỏi, rốt cuộc cũng phải chết trong Nhạc Băng Uyên. Nếu các ngươi không muốn giống như hắn, vậy hãy nhớ kỹ lời ta. Vào đó chỉ tìm trong khoảng thời gian uống cạn chén trà. Hãy lập tức nhanh chóng chạy trở ra. Ta biết trong số các ngươi có người tự cho rằng mình thông minh. Ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, Nhạc Băng Uyên hung hiểm vượt xa các ngươi tưởng tượng. Tên Vũ La kia mặc một chiếc áo giáp hết sức khó coi, rách nát không biết tìm đâu ra. Có lẽ hắn cho rằng nhờ đó có thể chống lại lực lượng thần bí bên trong Nhạc Băng Uyên. Kết quả thì sao các ngươi cũng đã rõ. Cho nên trăm ngàn lần đừng tưởng rằng mình thông minh. Biện pháp mà các ngươi có thể nghĩ tới, các tiền bối đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn chưa thể thành công. Nếu các ngươi không nghe ta, cuối cùng kết quả sẽ là trở thành một Vũ La kế tiếp. Y đang nói tới nỗi nước rãi tung bay, thình lình tinh cầu đầu thú trên cao chợt lóe điện quang. Một người từ trong đó bay ra ngoài, thân khoác một chiếc áo giáp xấu xí, lắc lắc vài cái mới có thể cân bằng thân thể. Sau đó tà tà bay xuống. Trong cùng lúc này, Chu Cẩn vốn đang ngủ thật say đột nhiên mở bừng mắt. Vừa thấy chiếc áo giáp nọ, Hắc Thủy Tiên lập tức thầm kêu không ổn. Nàng rất quen thuộc chiếc áo giáp này. Mấy ngày nay tuy rằng không dám nói mỗi đêm nằm mộng nhìn thấy, nhưng cũng giống như một tảng đá đè nặng trong lòng. Thủy chung nàng vẫn không tin người như Vũ La lại chết đi như vậy. Hiện tại, sự thật chứng minh nàng đã đúng, nàng nhắc nhở Sở Tam Tuyệt dè chừng Vũ La cũng không sai. Trong số mọi người, có người nhận ra trước tiên bèn kêu lên. Vị đại nhân ẩn thân trong sương mù hừ lạnh một tiếng. Không có khả năng. Đây hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Vũ La đã đi vào đó bao lâu, mười mấy ngày? Nếu nói Vũ La đi vào một hai canh giờ, sau đó đi ra, vậy có thể được xưng là kỳ tích. Đi vào mười mấy ngày sẽ không có khả năng đi ra, đây không phải là kỳ tích nữa, mà là hoàn toàn không có khả năng. Nơi đây còn vài ngục tốt ở lại ứng phó, Diệp Niệm An cùng bọn Mã Hồng Kiều Hổ lười không muốn ở lại. Bắt đầu từ vài ngày trước không thấy Vũ La trở ra, ba người bọn họ cũng không muốn tới gần Khước Phong Đường. Mấy tên ngục tốt đang định tiến lên, người của Chu gia đã ào lên như ong vỡ tổ. Chu Hoành là người dẫn đầu, vật người nọ ngã lăn ra đất, hung hăng lột bỏ đầu khôi và mặt nạ. Áo giáp này vốn tạo ra không thoải mái cho người mặc, nay bị Chu Hoành kéo một cách thô bạo như vậy. Vũ La đau điếng thét to. Chu Hoành, ngươi là tên khốn kiếp, cẩn thận một chút không được hay sao? Chu Hoành cười ha hà. Là muội phu ta, đúng vậy, là muội phu ta. Sau khi tháo đầu khôi cùng mặt nạ ra, gương mặt ấy không phải Vũ La thì còn ai nữa, đám Bảo Sơn Chu gia vây quanh mừng rỡ. Đều nói, thật tốt quá, cô gia không chết, cô gia không chết, ha ha ha. Đám ngục tốt bị ngăn lại bên ngoài nghe vậy cũng hưng phấn kêu to. Vũ đại nhân ngài còn sống thật là tốt quá, đúng là kỳ tích. Có kẻ thoáng đồng linh cơ, vội vàng bỏ chạy. Ta đi báo cáo cho bọn Diệp đại nhân. Hắc Thủy Tiên đứng từ xa quan sát, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Vị đại nhân đứng bên cạnh Hắc Thủy Tiên cũng ngơ ngác hồi lâu không thốt nên lời. Rất lâu sau mới thốt lên được một câu. Ở trong Nhạc Băng Uyên mười mấy ngày, rốt cuộc tên này có còn là người không? Tuy rằng Hắc Thủy Tiên tôn kính y, nhưng đến lúc này cũng không thể không nói. Đại nhân, ngài có thấy chưa, đây chính là Vũ La. Sau khi ta tới Nhược Lô Ngục, một nửa thời gian lo điều tra Nhạc Băng Uyên, một nửa thời gian lo điều tra hắn. Lần này cũng vậy, hắn lại làm ra chuyện mà không ai ngờ tới. Chiếc áo giáp xấu xí mà ngài chê cười người ta, nhưng người ta lại nhờ nó mà ở được trong Nhạc Băng Uyên mười mấy ngày. ngài cảm thấy người ta chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung hoàng hạ, không đáng để lo lắng. Người ta cũng bằng vào thực lực cảnh giới cửu cung hoàng hạ làm nên chuyện bất ngờ, khiến cho ngài phải trợn mắt há mồm nhìn chân chối. Một người như vậy, từ sau khi hắn hóa thông minh đã làm nên vô số kỳ tích. Ngài có còn cảm thấy ta cùng sư tôn chuyện nhỏ hóa lớn thổi phồng hắn lên nữa không? Sương mù xung quanh người nọ lúc tụ lúc tán, cũng giống như dao động kịch liệt hiện tại trong lòng y. Một lúc lâu sau mới nghe y cất tiếng thở dài. Khoan hãy nói những chuyện này, hiện tại Chu gia và Nhược Lô ngục sĩ khí đại trấn, thật vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Quả thật Chu gia sĩ khí đại trấn. Ngay cả đám binh sĩ cũng có vẻ dương dương đắc ý, không ngừng gọi cô ra chúc mừng Vũ La. Có tên binh sĩ tinh mắt nhìn thấy Chu Cẩn một thân trường quần màu trắng đang sải bước như chạy về phía này. Thanh âm cô ra chấn động lập tức ngưng bặt. Không ai dám đắc tội với đại tiểu thư. Chu Cẩn hình dung tiều tụy, hai mắt quần thâm nhìn Vũ La không chớp, dường như nàng lo rằng nếu mình chớp mắt, Vũ La sẽ lập tức biến mất vậy. Nàng cũng không cần biết trước mặt có người hay không, cứ đi thẳng về phía Vũ La. Binh sĩ Chu gia ngoan ngoãn tránh đường. Chu Cẩn đi thẳng tới trước mặt Vũ La, hai mắt to tròn lúc này đã đầy ếp lệ. Vũ La mỉm cười với nàng, dùng giọng vừa đủ cho hai người nghe nói. Ta còn chưa gánh vác trách nhiệm với nàng, không thể chết được. Chu Cẩn tát vào mặt hắn một bạt tai đánh bốp, mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên. Chỉ có Vũ La biết. Tuy rằng cái tát của Chu Cẩn mạnh thật, nhưng cuối cùng nàng lại thu lực đạo, không gây đau đớn chút nào. Chu đại tiểu thư tính tình cứng rắn ngang ngạnh, rốt cuộc vẫn mềm lòng. Chu Cẩn hung hăng cắn răng một cái, xoay nợ gơm u vinh quy quy to y dơm dơm quy quy y quy quy nơ hơ đi. Lại không ngờ nàng vừa mới xoay người, sau lưng bỗng nhiên có người hung hăng đẩy mạnh một cái. Chu Cẩn bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức ngả vào trong lòng Vũ La. Từ xa nhìn lại, thấy như là nàng chủ động nhào vào trong lòng Vũ La. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 238 thượng cổ thần thú mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mấy ngày nay mỗi ngày tơ đêm tưởng, không ăn không uống không ngủ. Không phải là chờ hắn đi ra hay sao? Người ta đã ra, muội lại trở nên cứng rắn hẳn lên. Chẳng lẽ muội muốn chờ hắn chết thật, thủ tiết cho hắn mới cam lòng? Chu Hoành nổi nóng, giọng y kiên quyết khác thường. Hiện tại cha cùng đại ca không có ở đây, ta chính là trưởng bối của muội. Nếu không dạy dỗ muội một chút, muội sẽ không biết tiến bộ. Chu Cẩn tựa vào trong lòng Vũ La giãy giụa một chút. Vũ La cảm thấy lòng mình mềm lại, bèn ôm chặt lấy nàng. Lần này Chu Cẩn không giãy nữa, chỉ quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hoành. Chu Hoành cứng rắn nói một hơi xong, lúc này thấy nguy vội vàng lui về phía sau. Y nhìn Vũ La lén lút ra dấu có thấy chưa? Tới thời khắc mấu chốt cũng phải nhờ đại cứu ca mở ngoặc tròn anh vợ đóng ngoặc tròn ra tay. Vừa rồi lại u ám toán Chu Cẩn đẩy nàng vào lòng Vũ La. Đám binh sĩ Chu gia xung quanh biết chuyện này đã thành. Chu gia có được một con rể hiện tại như vậy, trong vòng vài trăm năm có thể nào suy bại được. Chuyện này đối với tất cả binh sĩ Chu gia xung quanh là một tin rất tốt. Kết quả xung quanh Khước Phong đường ồn ào huyên náo. Chu Cẩn thả lỏng thân hình, cứ ở mãi trong lòng Vũ La không chịu rời ra. Lão nương cứ như vậy, ván đã đóng thuyền, cứ tùy các ngươi là xong. Khí tức trên người Vũ La vừa quen thuộc vừa khiến cho Chu Cẩn cảm thấy yên lòng. Nàng cứ vùi đầu vào lòng hắn, đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào. Hắc Thủy Tiên thấy phía Chu gia hoan hô như sấm dậy, lắc đầu nói. Sĩ khí Chu gia đại trấn quả thật không phải là chuyện tốt đối với chúng ta. Dứt lời nàng bèn đi về phía Vũ La, vị đại nhân ẩn thân trong sương mù cũng nhanh chóng đi theo. Vũ đại nhân, ngươi có thể trở lại thật là hay quá. Dường như Hắc Thủy Tiên tới chúc mừng, đột nhiên nói sang chuyện khác. Lần này Vũ đại nhân vào trong đó mười mấy ngày, có lẽ gặt hái được thu hoạch không nhỏ. Hắc Thủy Tiên cố tình châm chích. Bao nhiêu ngày qua, bởi vì Chu gia mất hết tiên cơ ngay từ đầu, cho nên về phương diện thu hoạch bảo vật, cho tới bây giờ phe Hắc Thủy Tiên vẫn vượt xa Chu gia. Vũ La vào trong đó lâu như vậy, khiến cho Hắc Thủy Tiên đoán chúng một điểm thời gian ở trong đó càng lâu, thu hoạch lại càng nhỏ. Bởi vì nếu có thu hoạch khá đã ra từ sớm, dù sao ở lâu trong Nhạc Băng Uyên cũng nguy hiểm vô cùng. Quả nhiên, Vũ La có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này nói ra cũng thật là kỳ, ta chỉ tìm được một món. Ánh mắt Hắc Thủy Tiên lộ vẻ trào phúng. Ủa? Thời gian mười mấy ngày chỉ tìm được một món thôi sao? Có lẽ là món bảo bối này chân quý vô cùng. Không biết là gì vậy? Vũ đại nhân có thể lấy ra cho mọi người thêm phần kiến thức được chăng? Vị đại nhân sau lưng Hắc Thủy Tiên âm thầm gật gật đầu. Y đã sớm nghe qua đệ tử quan môn của Sở Tam Tuyệt tuy là hạng nữ lưu, nhưng không phải là đơn giản. Mấy ngày qua tiếp xúc quả nhiên có chỗ hơn người. Những lời Hắc Thủy Tiên vừa nói ra lập tức đà kích sĩ khí Chu gia. Vốn binh sĩ Chu gia đang hưng phấn bừng bừng. Sau khi nghe những lời này chợt trở nên ảm đạm. Hắc Thủy Tiên cùng vị đại nhân kia đều hiểu rõ ràng, nếu sĩ khí đối phương bùng lên sẽ vô cùng bất lợi đối với phe mình. Tuy rằng trước đây Chu gia rót nhân thủ vào nhiều hơn phe Hắc Thủy Tiên, nhưng bị mất tiên cơ. Về phương diện thu hoạch cũng kém xa phe Hắc Thủy Tiên. Bị ức chế như vậy, sĩ khí của Chu gia giảm xuống, may mắn cũng giảm theo. Cho nên mỗi lần tiến vào Nhạc Băng Uyên, thu hoạch cũng không bằng đối phương. Đây rõ ràng là một vòng tuần hoàn xấu cho Chu gia. Sĩ khí có liên quan tới may mắn. Tuy rằng điều này huyền diệu khó bề giải thích, nhưng nó cũng giống như cơ duyên, thật sự tồn tại. Sĩ khí Chu gia quật khởi cũng sẽ kéo theo may mắn quật khởi. Một khi trở nên mạnh mẽ, sẽ đè ép phe mình. Số lượng bảo bối trong Nhạc Băng Uyên là có hạn. Nếu người Chu gia tìm được nhiều hơn, vậy người phe mình sẽ tìm được ít. Nhưng Hắc Thủy Tiên chỉ nói đơn giản hai câu đã xoay chuyển được tình thế. Người Chu gia cũng không ngờ Vũ La vào trong Nhạc Băng Uyên lâu như vậy, lại chỉ tìm được một món bảo bối. Vậy kỳ tích này có ít lời gì? Quả thật không có ít lời thực tế chút nào cả. Vũ La thoáng động trong lòng, lập tức hiểu rõ dụng tâm của Hắc Thủy Tiên, bèn cười ha hà. Cũng được, nếu mọi người muốn xem, ta sẽ lấy ra. Cũng không phải là bảo bối gì, không dám nói khiến cho mọi người thêm phần kiến thức. Nếu Cốc Mục Thanh có ở đây sẽ lập tức hiểu rõ ràng. Vũ La càng tỏ ra khiêm tốn. Bảo bối mà hắn sắp lấy ra sẽ càng chân quý. Tuy Hắc Thủy Tiên nghiên cứu qua Vũ La, nhưng dù sao cũng không tiếp xúc với Vũ La nhiều, không hiểu hết được một vài tính cách vốn có của hắn. Hiện tại nghe hắn tỏ ra khiêm tốn như vậy, trong lòng tỏ ra khoái chí vô cùng. Nếu lát nữa hắn lấy ra một món bảo bối tầm thường, ít có thể tiến thêm một bước đà kích sĩ khí Chu gia. Chu gia bỏ lỡ cơ hội quật khởi lần này. Ít trong lần vào Nhạc Băng Uyên tìm kiếm bảo vật này, Chu gia vẫn sẽ bị phe mình áp chế. Vũ La lật tay một cái, một món bảo bối lập tức xuất hiện. Chu Cẩn ở gần nhất, đây là lẽ dĩ nhiên bởi vì nàng ở trong lòng Vũ La. Thấy bảo bối này, ngay cả Chu đại tiểu thư của Chu gia cũng phải biến sắc. Chứng thú thượng cổ. Mọi người xung quanh lập tức ồ lên. chứng thú thượng cổ. Trời ơi! Cô ra lại có thể tìm được một quả chứng thú thượng cổ. Chúng ta có nhiều người tiến vào như vậy. Lại không có một ai tìm được. Phản ứng giữa hai phe quả là vui buồn trái ngược. Chu gia vui mừng quá đỗi. Lần này bọn họ không tiếc đắc tội với rất nhiều thế lực. Ỷ mạnh xông vào tham gia tầm bảo trong Nhạc Băng Uyên. Vốn vì tìm kiếm một quả chứng thú thượng cổ. Hiện tại rốt cuộc đã được như nguyện. Tự nhiên là mừng rỡ như điên. Cũng càng thêm khẳng định Vũ La chẳng những tiền đồ vô lượng. Lại là một viên phúc tướng vô cùng hiếm có. Còn là phúc tướng của Chu gia. Mọi người bên phe Hắc Thủy Tiên mặt xám như tro tàn. Bọn chúng trước sau tiến vào hơn ngàn người, nhưng không ai có thể tìm được chứng thú thượng cổ. Lúc trước bọn chúng còn có suy nghĩ tự an ủi, ta không tìm được, người khác cũng không tìm được. Nhưng lúc này Vũ La cầm một quả chứng thú thượng cổ xuất hiện trước mặt. Chút lòng tin còn sót lại của chúng lập tức bị đập tan thành từng mảnh. Hắc Thủy Tiên thầm than một tiếng, biết chuyện lần này xem như hỏng bét. Khí thế Chu gia hiện tại không thể nào ngăn chặn, may mắn của phe mình coi như đã chấm dứt. Vị đại nhân phía sau Hắc Thủy Tiên cũng không cam lòng như vậy, hừ lạnh một tiếng. Cho dù tìm được chứng thú thượng cổ thì đã sao, quả chứng thú này chưa chắc đã sống được. Nếu tìm được một quả chứng thú đã chết từ lâu, không phải là vui mừng vô ích. Y còn chưa dứt lời, chợt một tràng tiếng răng rắc từ trong lòng bàn tay Vũ La vang lên. Ngay sau đó những vết nứt nhỏ chằng chịt như mạng nhện xuất hiện bên ngoài vỏ trứng. Không ngờ quả trứng thú này lại có thể nở nhanh như vậy. Một tiếng búp giòn tan vang lên, một cái bóng màu vàng nhạt vù một cái thoát ra khỏi lòng bàn tay Vũ La. Bóng này vô cùng linh hoạt. Vừa thoát ra đã nhảy lên vai Vũ La. Kêu chí chói vài tiếng với hắn. Vươn đôi chảo nhỏ nhắn màu hồng phấn múa may không ngừng. Trên mỗi chảo như vậy sinh ra nhiều móng vuốt sắc bén cong vút như lưới câu có màu vàng nhạt. Tiểu gia hỏa mới sinh này hết sức đáng yêu, toàn thân phủ đầy lông dài màu vàng nhạt, hết sức mềm mại. Trong lúc nó múa may nhảy nhót, bộ lông vàng run lên trông giống như mặt nước hồ màu vàng nhạt đang gợn sóng. Đôi mắt của nó to tròn đen láy. Có thể là vì vừa mới nở từ trong trứng ra. Mũi nó cũng có màu hồng phấn. Còn hơi ươn ướt. Miệng nó kêu chí chói liên tục, lộ ra hàm răng sáng bóng. Vũ La cười ha hả, tiện tay lấy trong thiên phủ chi quốc ra một mầm ngọc. Tiểu gia hỏa nọ thấy vậy hưng phấn tới cực điểm, vươn bốn trào ra chộp lấy mầm ngọc cắn nuốt ngon lành. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 239 Ngân Hoàn Phi Kiếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hiện tại tất cả mọi người đều bị con thú nhỏ này thu hút. Từ khi Nhạc Băng Uyên xuất hiện, chưa từng nghe qua chứng thú thượng cổ vừa ra ngoài đã lập tức nở như vậy. Cho dù là con bích nhãn hồng long tê của Ngọc Huyết đạo nhân cũng phải mất trăm năm mới có thể ấp nở. Mà Vũ La tiện tay lấy ra mầm ngọc cho thú nhỏ ăn, lại làm cho không ít người phải âm thầm chắc lưới. Mầm ngọc nọ vô cùng trân quý, còn hiếm thấy hơn cả ngọc tùy, lại cho một con thú nhỏ mới nở ăn. Chu Cẩn càng nhìn càng thích, cười tươi hỏi Vũ La. Thú nhỏ này là thần thú gì vậy? Hắc Thủy Tiên bên cạnh đã thừa nhận mình thất bại. Nhưng vị đại nhân ẩn thân trong sương mù cũng không chịu bỏ qua. Lại hừ lạnh một tiếng. Thú nhỏ yếu như vậy, có được giá trị gì chứ? Lời này có vẻ như chó cùng rứt dậu, bất kể người ta có đạo lý hay không, công kích người ta trước rồi hãy nói. Ai lại không biết thực lực của thượng cổ thần thú lúc mới sinh ra đương nhiên là nhỏ yếu. Nghe nói lúc bích nhãn hồng long tê kia vừa ra khỏi vỏ, thậm chí còn đứng không nổi. Ngọc Huyết đạo nhân phải tự mình động thủ, lấy sữa tuần lục trên băng nguyên của Côn Luân Sơn nuôi nó. Nhưng hiện tại thì sao, người ta đã là thần thú khiến cho cao thủ đại năng cũng phải e dè. Huyết mạch của thượng cổ thần thú có ưu thế không thể nghi ngờ. Thú nhỏ của Vũ La vừa mới sinh ra đã đủ sức nhảy nhót lung tung, về mặt thể chất rõ ràng là rất tốt. Bất quá vì đại nhân ẩn thân trong sương mù hiển nhiên đã chọc giận thú nhỏ này. Nó nuốt chửng miếng mầm ngọc còn lại vào bụng, sau đó chồm lên, hóa thành một đạo kim quang bay về phía vị đại nhân kia. Thân hình nó còn ở giữa không trung, bốn chảo lập lòe hào quang màu vàng nhạt đã chộp ra. Chỉ là phía sau nó thình lình xuất hiện một bàn tay, chộp chúng vào chân sau của nó. Vũ La trách nó. Còn nhỏ mà đã bắt trước người khác đánh nhau. Thú nhỏ nọ ra sức giãy giụa. Nhưng không thoát được tay Vũ La. Có vẻ mười phần không cam lòng. Đôi mắt to đen lúng liếng của nó nhìn chừng chừng vị đại nhân kia. Thình lình nó há to miệng, phù một tiếng phun ra một luồng lửa màu vàng. Luồng lửa này giống như một mũi tên bay nhanh về phía người nọ. Người này không ngờ rằng một con thú vừa mới sinh ra lại có thể phun lửa như vậy. Trở tay không kịp lập tức bị lửa bén vào người. Với thực lực của y, dù là bị lửa thiêu bất quá cũng chỉ hơi chật vật một chút mà thôi, hơi mất mặt với mọi người. Bởi vậy y chỉ tiện tay khẽ phất, một màn nước rơi xuống, chuẩn bị dập tắt ngọn lửa kia. Không ngờ rằng màn nước vừa chạm vào ngọn lửa. Chẳng những lửa không tắt ngược lại còn bùng lên mạnh mẽ. Nháy mắt đã hóa thành biển lửa bao phủ thân hình người nọ. Ngọn lửa này vô cùng đáng sợ, có thể đốt cháy cả màn sương mù hộ thân của vị đại nhân kia. Người nọ quát to một tiếng, vội vàng cởi áo choàng trên người vứt xuống đất. Áo choàng vừa rời thân, làn sương mù bao phủ bên ngoài cũng theo đó biến mất. Chu Hoành sửng sốt. Sau đó cười khẩy. Thì ra là Tiết trưởng lão của trưởng lão hội, chẳng trách ngài không dám lấy mặt thật gặp người. Xem ra ngài cũng biết nếu tranh đoạt bảo bối với đám vãn bối chúng ta sẽ làm mất đi thể diện của ngài, ha ha. Tiết Kiêu cũng là thành viên trưởng lão hội thuộc Cửu Đại Thiên Môn. Bất quá địa vị của lão so ra còn kém Sở Tam Tuyệt. Tiến vào trưởng lão hội còn muộn hơn cả bọn đồng trưởng lão. Vì để có thể sống yên trong trưởng lão hội, Tiết Kiêu không chút do dự đầu phục người đứng sau lưng Sở Tam Tuyệt. Là người cùng phe với Sở Tam Tuyệt trong trưởng lão hội. Lần này Sở Tam Tuyệt lo rằng một mình Hắc Thủy Tiên không thể khống chế được tình thế. Cho nên thương lượng với Tiết Kiêu. Bảo lão ra mặt dẫn quân chạy tới Nhược Lô Ngục. Chỉ là Tiết Kiêu không thể nào ngờ được. Một con thú nhỏ mới vừa sinh ra lại có thể làm cho một cao thủ đại năng như mình nếm mùi đau khổ. Nếu thân phận đã bị khám phá, Tiết Kiêu cũng không có gì giấu diêm. Trên thực tế hiện tại lão vẫn còn đang cuống quýt tay chân. Ngọn lửa nọ vẫn bám sát lấy lão. Giống như giòi ăn vào xương. Cực kỳ khó đối phó. Lão thay đổi nhiều loại thủ đoạn. Cũng không thể dập tắt được ngọn lửa nọ. Rốt cuộc hiểu ra. Sắc mặt đại biến kinh hô thất thanh. Chẳng lẽ lại là ngũ hành chân hỏa? Ngũ hành chân hỏa có thể chuyển hóa uy lực ngũ hành dung nhập vào ngọn lửa. Cho nên bất kể dùng nước hay đất dập lửa cũng không tắt được. Đây là một trong những loại chân hỏa khó đối phó nhất trên tu chân giới. Mà ngũ hành chân hỏa cũng rất khó lòng khống chế. Thú nhỏ này chỉ vừa mới nở ra đã có thể vận dụng ngũ hành chân hỏa, hiển nhiên là tư chất trời sinh. Tiết Kiêu vừa rồi còn chế nhạo thú kia nhỏ yếu. Kết quả bị người ta phun cho một luồng ngũ hành chân hỏa. Đốt cho lão cuống quýt tay chân. Thật sự hết sức nực cười. Tiết Kiêu nén đau lấy trong người ra một chiếc bình ngọc. Trong bình có một giọt thiên nhất chân thủy. Sau khi đổ giọt chân thủy ra, mới xem như dập tắt được ngọn ngũ hành chân hỏa. Thiên nhất chân thủy này vô cùng chân quý. Tiết Kiêu cất bên mình đã mấy chục năm. Vốn lão chuẩn bị luyện chế một món bản mệnh pháp bảo. Nhưng vẫn chưa tìm đủ tài liệu. Lại không ngờ hôm nay chỉ vì một câu nói đùa mà hao mất Tiết Kiêu vì vậy buồn bực vô cùng. Sau khi thú kia phun ra một luồng ngũ hành chân hỏa, tinh thần nhất thời có vẻ kém đi nhiều. Hơi mệt mỏi rúc vào lòng Vũ La. Trong lòng Vũ La vốn còn đang ôm Chu Cẩn. Có lẽ thú nọ cảm thấy chật chội. Bèn dùng mông đẩy hai cái. Đẩy Chu Cẩn ra. Mình nó độc bá lồng ngực Vũ La. Sau đó chui xuống dưới áo. Bắt đầu ngủ say. Chu Cẩn sững sờ, Vũ La cũng lắc đầu cười khổ. Chu Hoành vô cùng hưng phấn, vội chạy tới hỏi. Muội phu, rốt cuộc thần thú này có lai lịch thế nào vậy? Lai lịch của nó. Vũ La thầm đắc ý trong lòng. Ngẫm lại thần tượng cao vài vạn trượng. Các loại dị tượng bên trong thạch động hình cầu. Lai lịch thú nhỏ này chắc chắn là không nhỏ. Bất quá chuyện này cũng không thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Ta cũng không biết. Hay là hỏi Chu đại trưởng lão thứ xem. Lão nhân gia kiến văn quảng bác. Có thể biết được tên của tiểu gia hỏa này. Chu Hoành gọi muội phu đã thành quen. Lúc này nghe Vũ La gọi cái gì Chu đại trưởng lão. Không khỏi trừng mắt. Ngươi phải gọi cha ta thế nào? Chu Cẩn bên cạnh tức tối dựng thẳng mày liễu. Chu Hoành xuống nước. Vì sao trước kia không thấy, không ngờ tính muội hung hăng như vậy. Ở nhà Chu Cẩn luôn tỏ ra bộ dạng tiểu thư khuê các. Gần đây vì sự xuất hiện của Vũ La, cho nên mới dần dần bại lộ nguyên hình. Chu Cẩn quả thật rất thích tên tiểu gia hỏa đáng yêu này. Nhưng trước mắt đông người như vậy không tiện cho tay vào ngực áo Vũ La. Đành hỏi. Đặt tên cho tiểu gia hỏa này đi, ngươi muốn gọi nó là gì? Tranh đoạt quyền đặt tên cho sủng vật cùng nữ nhân hiển nhiên là một chuyện cực kỳ không khôn ngoan. Tuy rằng Vũ La không biết chuyện này, nhưng lúc này hắn cảm thấy có chút áy náy. Cảm thấy nên để quyền đặt tên thú nhỏ kia lại cho Tốc Mục Thanh mới phải. Tuy rằng hiện tại hắn cùng Chu Cẩn gạo nấu thành cơm, nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn vô lương tâm quên Tốc Mục Thanh đi. Nhưng Chu Cẩn tỏ ra tích cực như vậy, Vũ La cũng đành chịu. Thú nhỏ kia có bộ lông vàng ấm, ý niệm đầu tiên này ra trong đầu Vũ La chính là. Vũ La đảo tròn mắt. Kim Mao Sư Vương. Ngươi xác định nó là sư tử. Quá tục, không chịu được. Hiển nhiên ở phương diện đặt tên. Suy nghĩ của Vũ La vô cùng hạn chế. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ xoay quanh một chữ kim. Giống như lạc vào mê cung không ra được. Vũ La bất đắc dĩ nhìn Chu Cẩn có vẻ như đã hiểu. Hẳn ta phải chủ động nhường lại cho nàng chứ gì bất kể ta nói ra cái tên nào. Nàng cũng có thể tìm ra cớ phủ quyết. Chu Cẩn ra vẻ tiểu thư khoe các cười mỉm. Sao lại như vậy, ta rất tôn trọng ngươi kia mà. Vũ La không thể tin được. Thôi bỏ đi, nàng muốn đặt tên nó là gì? Quả nhiên Chu Cẩn đã chuẩn bị từ sớm, lập tức nói. Ngươi xem nó hoạt bát như vậy, chúng ta gọi nó là Động Động đi. Động Động mở ngoặc tròn gắng sức đóng ngoặc tròn. Vũ La chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống có cảm giác kỳ quái khó tả bằng lời. Đúng rồi, vừa chính xác vừa đáng yêu. Chu Cẩn lại cười mỉm. Đôi mắt mở to tròn như trứng chim. Tựa như thiếu nữ ngây thơ chất phác. Nhìn Vũ La tràn trề hy vọng. Tuy rằng kinh nghiệm luyến ái nữ nhân của Vũ La không phong phú. Nhưng hắn cũng lờ mờ đoán ra được nếu mình không đáp ứng. Gương mặt tươi cười đáng yêu kia sẽ lập tức biến thành gương mặt phượng dạ xoa. Chu Cẩn vẫn tỏ ra thiếu nữ ngây thơ. Đừng ra vẻ miễn cưỡng như vậy, ta thật sự tôn trọng ngươi. Người ta là thuộc nữ xuất thân quyền quý, sẽ không coi thường ngươi. Vũ La tức đến nỗi lông tóc toàn thân dựng đứng. Đây là uy hiếp hết sức trần trụi. Hắn lập tức tỏ thái độ. Tên rất hay, không còn tên nào thích hợp với thú kia hơn nữa. Tên này coi như đã định, ai dám phản đối, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Vũ La cảm giác được thú nhỏ ngọ nguậy phản đối trong lồng ngực. Hắn cũng chỉ có thể thầm than trong lòng bằng hữu. Vì gia đình hòa thuận, ngươi chịu khó hy sinh một chút đi. Vũ La ngẫm nghĩ một chút. Tương lai tiểu gia hỏa này nhất định trưởng thành. Hùng tráng cao lớn. Uy phong lấm lấm. Vạn thu thần phục. Lại có một cái tên hết sức trẻ con như vậy. Quả thật là mất mặt thượng cổ thần thú. Ngày hôm đó, nhân thủ của Chu gia và Tiết Kiêu tiến vào Nhạc Băng Uyên. Quả nhiên người phe Chu gia thu hoạch nhiều hơn hẳn phe Tiết Kiêu. Bất kể là Hắc Thủy Tiên hay Tiết Kiêu đều không cam lòng, nhưng không thể làm gì được. Vũ La đã có động động, tự biết đây là cơ duyên lớn bằng trời, cũng không muốn vào Nhạc Băng Uyên nữa. Lòng tham không đáy nhất định sẽ dẫn tới tai họa. Chu Cẩn ngủ một giấc dài, hôm sau lập tức cảm thấy tinh thần hưng phấn gấp trăm lần. Nhưng nàng cũng không đi gặp Vũ La, vì bản tính nữ hoàng lại tái phát. Cả ngày hôm ấy Vũ La cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý. Một ít công văn của Nhược Lô Ngục chưa giải quyết. Còn phải thông báo với người của mình biết mình đã trở về. Bằng không bọn đồng trưởng lão Hướng Cuồng Ngôn còn tưởng rằng hắn đã chết thật. Đến tối, Chu Cẩn ở trong phòng có vẻ đứng ngồi không yên. Nàng cũng không đốt đèn, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, vốn rất xinh đẹp. Nhưng nàng lại trừng mắt, trong bóng tối có vẻ hơi kinh khủng. Tên chết bầm kia không biết tới đây sao, người ta là nữ nhân, vì sao ngươi không thuận theo người ta một chút? Hai tay Chu Cẩn vắt chăn, dường như đang vắt ngang eo Vũ La vậy, không ngừng hạ thủ nhưng vẫn chưa nguôi giận. Chu Cẩn oán hận lẩm bẩm. Đừng để ta gặp ngươi trong mấy ngày tới, bằng không ta nhất định cắn ngươi một cái thật mạnh. Ta sẽ không đi tìm ngươi, ta biết ngươi đang bắt ta chờ đợi, bản cô nương cũng không phải là kẻ không có đầu óc. Chu Cẩn ngã người xuống giường thật mạnh kéo chăn lên trùm kín đầu. Nàng quả thật không ngờ, lần hờn dỗi này đã khiến cho mấy ngày liền nàng không gặp được Vũ La. Mã Hồng tìm tới Vũ La, sau khi vào phòng cẩn thận khép chặt cửa lại, khiến cho Vũ La kinh ngạc hỏi. Ngươi làm gì vậy? Mã Hồng không nói nửa lời, lấy trong lòng ra khối thái ấp ngân phách của mình đặt lên bàn. Vũ La cười nói. Sao hả, tặng ta ư? Hắn không chút khách sáo giơ tay ra lấy, nhưng Mã Hồng chừng mắt đoạt lại. Đừng giỡn. Thứ mà Mã Hồng ta liều mạng đoạt được, có thể để cho ngươi cướp hay sao? Hai người cũng thân thiết, vẫn thường hay đùa giỡn với nhau như vậy. Vũ La cũng cười nói. Ta cũng biết ngươi keo kiệt, được rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngươi nói thật đi. Một thân áo giáp của ngươi phải chăng là do ngươi luyện chế? Vũ La nhướng mày. Mã Hồng vỗ bàn nói. Ta đã biết là tay nghề của ngươi. Bảo người khác luyện chế ra pháp bảo xấu xí như vậy quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Vũ La xấu hổ, ho khan hai tiếng ngất lời Mã Hồng. Thái độ này của ngươi cũng không giống như đang có việc muốn nhờ người khác. Mã Hồng cười sượng mấy tiếng. Toàn là người phe mình, ngươi còn sợ xấu nữa sao? Vũ La ngửa đầu nhìn trời, lại chỉ thấy ván gỗ trên nóc phòng tịch mịch. Những lời này của ngươi làm như ta là kẻ không biết xấu hổ vậy. Rốt cuộc Mã Hồng cũng tỏ ra xấu hổ. Không phải ta có ý này. Y chợt đẩy khối thái ấp ngân phách kia về phía Vũ La. Hảo huynh đệ, giúp ta luyện chế một món bản mệnh pháp bảo đi. Vũ La sửng sốt. Ngươi tin tưởng ta vậy sao? Khối thái ấp ngân phách này to bằng đầu người. Hơn nữa từ sau thời Hồng Hoang, thái ấp ngân phách vô cùng hiếm có. Một khối lớn như vậy cũng đủ đổi được một thanh phi kiếm tam phẩm trong phường thị tu chân. Lúc trước Vũ La chưa từng nói qua mình biết luyện khí. Hơn nữa quả thật hắn chưa từng luyện chế ra pháp bảo gì. Kỹ năng giỏi nhất của hắn là chế phù. Tuy rằng địa vị của phù sư cao hơn luyện khí sư rất xa, nhưng chế phù và luyện bảo là hai chuyện khác nhau. Hiện tại Mã Hồng giao phó một khối tài liệu chân quý như vậy cho Vũ La, làm cho hắn cảm thấy trách nhiệm của mình hết sức nặng nề. Mã Hồng khoát tay chặn lại. Ta không tin ngươi còn có thể tin ai? Vũ La do dự một chút, nhưng rất nhanh lập tức đáp ứng. Được, cứ giao cho ta. Hắn chính là người rất quyết đoán, tính tình này đã có từ tiền kiếp. Bát hoang đoán tạo chính là thượng cổ thần kỹ. Sử dụng rèn thượng cổ tài liệu quả thật là phối hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Thấy Vũ La đã bằng lòng, Mã Hồng vô cùng hưng phấn, ôm chặt hắn một cái. Vậy phó thác cho ngươi. Tiến bước Mã Hồng, Vũ La mở cung điện tráp gỗ ra, chui vào trong đó. Hiện tại tối đa hắn chỉ có thể tạo ra pháp bảo bát phẩm hạ, còn phải ở trạng thái tốt nhất mới có thể làm được. Bất quá nếu Mã Hồng cầm khối thái ấp ngân phách này đi đổi một thanh phi kiếm tam phẩm, hiện tại y cũng không thể sử dụng được. Cho nên Vũ La muốn rèn nên một món pháp bảo thất phẩm hạ, nhưng vẫn có thể tiếp tục thăng cấp. Riêng điểm tiếp tục thăng cấp đối với đại sư luyện bảo bình thường là có chút khó khăn, bởi vì đó là hạn chế về kỹ xảo. Nhưng đối với bát hoang đoán tạo lại không phải là chuyện khó. Trong bát hoang đoán tạo có một bộ truy pháp, cho phép tạo ra pháp bảo sau đó có thể tiếp tục thăng cấp. Bất quá bộ truy pháp này tiêu hao tài liệu rất lớn. Trên thực tế tài liệu không thành vấn đề, trong thiên phủ chi quốc có đủ các tài liệu kim loại có thể thỏa mãn nhu cầu. Hiện tại Vũ La cần phải thăng cấp cho tay nghề bát hoang đoán tạo của mình. Hắn chui vào cung điện tráp gỗ, tập trung lại bên cạnh mình một đống quặng ô thiết, bắt đầu luyện tập. Bát hoang đoán tạo không giống như pháp môn luyện khí thông thường. Cần phải luyện chế mười mấy món. Thậm chí là mấy chục món pháp bảo mới có thể quen tay. Tích lũy kinh nghiệm. Sau đó mới có thể thăng cấp. Bát hoang đoán tạo chú trọng kỹ xảo tùy tâm, giáng xuống một búa tiêu hao tinh khí thần không ít. Cho nên chỉ cần chân chính dùng tâm cũng có khả năng chỉ cần luyện chế một món pháp bảo là có thể thăng lên một cấp. Vũ La nghiên cứu hai ngày. Rèn ra bốn món pháp bảo. Lại rơi vào tình trạng kiệt sức. Rốt cuộc cũng thăng cấp được tay nghề bát hoang đoán tạo của mình. Hiện tại có thể rèn ra pháp bảo thất phẩm hạ. Bất quá xác suất thành công không cao. Vũ La nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó lại luyện tập trong nửa ngày nữa. Mới có thể xem như thật sự nắm được kỹ xảo bát hoang đoán tạo rèn ra pháp bảo thất phẩm. Sau đó hắn thu thập đầy đủ tài liệu cần thiết. Ngồi xuống minh tưởng thêm nửa ngày. Rốt cuộc Vũ La mở bừng mắt, kỳ lân tí hóa thành một chiếc búa lửa, giáng xuống một búa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 240 ngân hoàn phi kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chỉ mất thời gian một ngày, Vũ La đã rèn được một món pháp bảo thất phẩm hạ. Hơn nữa còn có thể tiếp tục thăng cấp. Bất luận là hiệu suất hay là chất lượng, vẫn tốt hơn những pháp môn luyện khí hiện tại rất nhiều. Sau 4 ngày, rốt cuộc Vũ La xuất quan. Nếu hắn còn không ra, Chu Cẩn sẽ hóa điên. Hiện tại ngay cả binh sĩ Chu gia cũng biết đại tiểu thư chỉ mạnh miệng mà thôi. Vũ La vừa xuất quan, lập tức có người chạy vội đi báo cho Chu Cẩn. Tiểu thư. Hắn đã xuất quan. Chu Cẩn lại tỏ ra dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại, chậm rãi tiếp tục chuyện đang làm dở. Rốt cuộc Chu Cẩn cũng không kháng cự được nỗi nhớ trong lòng. Thầm nhủ bản tiểu thư quyết định rộng lượng một chút. Nếu ngươi lập tức tới tìm ta, ta sẽ không so đo với ngươi. Nhưng Vũ La được người nhờ cậy, vừa xuất quan đã vội vàng đi tìm Mã Hồng. Chu Cẩn đợi trong khuê phòng tạm thời của mình hai canh giờ. Lúc này trong khuê phòng oán khí đã xông tận trời cao. Kết thành một đạo dược khí màu đen trên nóc phòng. Mã Hồng cùng Kiều Hổ đang có mặt. Vũ La bèn đưa thứ mình vừa luyện chế ra. Đó là một hạt châu màu bạc. Giống như vật sống quay tròn trong lòng bàn tay. mắt Mã Hồng lập tức sáng rực. Là pháp bảo thất phẩm hạ còn có được linh tính như vậy. Y vội vàng đón lấy. Vũ La thấy y không vì pháp bảo này chỉ có phẩm chất thất phẩm hạ mà coi thường. Cũng rất hài lòng. Rốt cuộc mình cũng không nhìn lầm người. Nếu Mã Hồng nhờ cậy Vũ La, kết quả lại chê bai Vũ La luyện chế ra món pháp bảo này phẩm cấp quá thấp. Vậy chắc chắn về sau Vũ La không thèm nhìn tới y nữa. Mã Hồng rót linh nguyên của mình vào trong hạt châu kia, nhất thời sắc mặt đại biến. Kiều Hổ còn tưởng rằng có gì không đúng, vội vàng hỏi. Lão Mã làm sao vậy? Mã Hồng không nói gì, thần sắc nghiêm túc khoát tay ngăn Kiều Hổ lại. Sau đó vô cùng cẩn thận khống chế linh nguyên, dạo qua lại một vòng bên trong pháp bảo. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, Mã Hồng thở ra một hơi thật dài, nhìn Vũ La với ánh mắt như nhìn quái vật. Vũ huynh đệ, rốt cuộc ngươi là người hay dược vậy? Vũ La cười khổ. Lão tử vất vả lắm mới luyện chế ra món pháp bảo này. Ngươi cảm tạ ta như vậy sao? Kiều Hổ bên cạnh cũng mỉm cười. Mã Hồng xua tay. Kiều Hổ ngươi không biết, hừ hừ, nếu ta nói ra, bảo đảm ngươi sẽ hâm mộ không thôi. Kiều Hổ cũng cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi đừng kích thích người khác có được chăng? Mã Hồng khẽ nâng tay lên, hạt châu chậm rãi bay lên. Linh khí tràn trề. Trong này không có chút khí tức nào của người khác. Ban đầu Kiều Hổ còn chưa hiểu rõ, thình lình bừng tỉnh ngộ, suýt chút nữa nhảy chồm lên ghế. Ngươi nói cái gì không có một tia khí tức của người khác, không có cả khí tức của Vũ La sao? Chuyện này không có khả năng. Mã Hồng gật đầu nói. Cho nên ta mới nói, ngươi sẽ hâm mộ không thôi. Cho nên bảo vật này hoàn toàn có thể tương hợp với ta, hơn nữa. Y cố ý kéo dài giọng, thật sự khiến cho Kiều Hổ chờ không nổi, sau đó mới nói. Bên trong bảo vật này trận pháp phức tạp vô cùng, hơn nữa còn có thể tiếp tục thăng cấp theo ta thăng cấp. Kiều Hổ nghẹn lời không biết nói gì, vô cùng ghen tị nhìn Mã Hồng. Tên chày gỗ như ngươi quả thật vô cùng may mắn. Vũ huyên đệ cũng phải giúp ta luyện chế một món pháp bảo mới được. Vũ La cười nói. Món pháp bảo mà huyên lấy được trong Nhạc Băng Uyên cũng không kém gì pháp bảo của Mã Hồng. Không nên tham lam quá nhiều pháp bảo, chuyên tinh một thứ vẫn hơn. Huyên xem những tên được xưng là đa bảo, có tên nào có được thực lực đạt tới đỉnh phong hay không? Không phải là Kiều Hổ không hiểu được đạo lý này, chỉ vì quá mức hâm mộ Mã Hồng. Vũ La vừa nhắc nhở y lập tức cười xòa. Chỉ là tên khốn Mã Hồng này vô cùng may mắn. Mã Hồng đã luyện hóa hạt châu kia nhanh chóng, sau đó dùng công pháp thôi thúc. Hạt châu bay vù lên không. Thân duỗi ra. Hóa thành một thanh đoạn kiếm dài 2 thước. Toàn thân ngân quang chảy xuôi. Lúc múa lên giống như giải ngân hà đang trút xuống. Mã Hồng cười ha hà, chỉ đông đánh tây, thuận tay diễn luyện một bộ kiếm quyết. Ha ha ha. Tốt. Tốt quá. Thật sự là muốn sao được vậy. Từ trước tới nay ta chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy. Mã Hồng khen ngợi luôn miệng, nhưng tay không hề dừng lại, múa tít đoạn kiếm màu bạc khiến cho ngân quang bay đầy trời. Kiều Hổ ở bên cạnh xem một lúc cảm thấy ngứa nghề. Vỗ tay một cái. Chiếc hộp dẹp mà y lấy được trong Nhạc Băng Uyên khi trước xuất hiện trong tay. Cao giọng nói. Lão Mã, ta so với ngươi mấy chiêu. Mã Hồng cười hắc hắc. Biết ngay là tiểu tử ngươi ghen tị, muốn tìm cớ làm cho ta xui xẻo, cứ việc thúc ngựa qua đây. Kiều Hổ mở hộp trong tay ra. Một đạo kim quang bay lên tận trời. Bên trong hộp là 6 mũi kim khâu thật dài, gần giống như kim của các y sư hiện tại dùng châm cứu. Bên trong hộp vẫn còn 5 mũi kim khâu, một mũi đã bay lên không. Kim này chính là thượng cổ di bảo. Quả thật bất phàm. Có thể hóa thành kim quang kéo dài. Nhìn qua yếu ớt. thật ra vô cùng cứng cáp. Kiều Hổ diễn luyện kim này cũng đã 10 ngày qua, mức độ thuần thục tự nhiên hơn xa Mã Hồng. Nhưng ngân hoàn phi kiếm của Mã Hồng là do Vũ La rèn nên, không pha tạp chút khí tức nào khác. Mã Hồng vừa cầm vào đã cảm thấy hết sức vừa tay. Kim vừa bay lên, Mã Hồng lập tức giơ tay điểm một chỉ. Ngân quang lập tức bắn tới giống như thủy ngân vung vãi, kịp thời chế ngự kim quang, đánh cho Kiều Hổ trở tay không kịp. Kiều Hổ nổi nóng. Giỏi cho tên chày gỗ này, dám chơi ta. Lại hai mũi kim nữa bay lên. Ba đạo kim quang hỗ trợ lẫn nhau tạo thành thế ỉ do. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn ngân quang đầy trời. Mã Hồng đánh vô cùng thoải mái, thích chí vô cùng, bật cười ha hà. Hai người tỉ thí với nhau đã thu hút đám ngục tốt xung quanh vây lại quan chiến. Bọn họ nhìn thấy thủ đoạn của hai người, ai nấy lấy làm kỳ, trong lòng âm thầm bội phục. Mã Hồng đang lúc hưng phấn, vẫn chiếm thượng phong một chút. Kiều Hổ gầm lên một tiếng, sáu mũi kim khâu cùng bay lên một lượt, nhất thời kim quang mãnh liệt. Mã Hồng lập tức chịu không được nữa, sắp sửa thất bại. Y sợ bảo bối của mình bị thương, vội vàng thu ngân hoàn phi kiếm lại, cuộn tròn chui vào lòng bàn tay. Sáu mũi kim của Kiều Hổ bay tới lập tức dừng lại trên trán Mã Hồng. Tuy rằng y không dùng sức, nhưng cũng có một giọt máu chảy ra. Mã Hồng nổi giận. Tên Kiều Man tử này, ngươi hãy chờ đó. Sau khi ta luyện thành thuộc bảo bối Vũ Huyên để cho ta, sớm muộn gì cũng trả lại ngươi một kiếm. Kiều Hổ cười ha hà. Được, ta chờ ngươi. Hai người tranh cãi ầm ý một trận, thật ra trong lòng đều rất vui mừng. Nhất là Mã Hồng, cất tiếng khen ngợi từ tận đáy lòng. Vũ Huyên đệ, ngươi thật sự là thần nhân. Rốt cuộc ngươi làm thế nào luyện được bảo bối này vậy? Vì sao ngay cả khí tức của ngươi cũng không có, chẳng những ngươi biết chế phù còn biết luyện khí? Còn gì ngươi không biết nữa không? Nói ta biết với. Vũ La cười lắc đầu. Chuyện ta luyện khí, các ngươi biết là đủ, đừng lan truyền ra ngoài. Hai người cùng gật đầu, đồng thanh nói. Ngươi yên tâm, chúng ta tự biết trong lòng. Kiều Hổ lại nói. Mã Hồng, ngươi thật là diễm phúc tày trời, cho nên mới có được ngân hoàn phi kiếm này. Có thể ngăn cản được ba mũi kim khâu của ta. Kim của ta chính là thượng cổ pháp bảo, và lại cấp bậc còn cao hơn ngân hoàn phi kiếm của ngươi. Chờ sau khi ngươi tập luyện quen tay, tối thiểu có thể đánh ngang tay với ta. Mã Hồng đắc ý cười hắc hắc. Ta chỉ là được hưởng lây phúc khí của Vũ Huyên đệ. Giọng ba người nói với nhau rất khẽ, đám ngục tốt quan chiến xung quanh không dám tới gần, tự nhiên không thể nghe thấy được gì. Vũ La bảo bọn họ giải tán, Mã Hồng túm lấy hắn, nói rằng nhất định phải mời hắn uống một bữa. Với tình cảm giữa ba người, nói chuyện thù lao quả thật là khách sáo, Mã Hồng cũng không phải là người keo kiệt.